Đây xin giảng bài tiếp theo trong kinh Tăng Chi Bộ. Bài hôm nay có chủ đề là phẩm một người, phẩm Như Lai. Trong nội dung chánh kinh, Đức Phật dạy rằng một người này, các tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số. Vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Chính một người này, này các tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Đây là cái đoạn đầu tiên trong cái phẩm Như Lai, phẩm một người trong kinh Tăng Chi Bộ này. Thì Đức Phật nói rằng sự xuất hiện của một người đem lại cái hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số. Vì Đức Phật xuất hiện ở trên đời là vậy, vì đem lại cái sự lợi lạc, lợi ích, đem lại cái sự cái tấn hóa, cái sự an vui ở cả hiện tại và ở cả tương lai cho những người có nhân duyên với Phật, với những người có nhân duyên với giáo pháp. Hay cả trong thời Đức Phật, khi Đức Phật ra đời thì cái phận sự, nhiệm vụ của một vị Phật là thuyết giảng giáo pháp, và giáo pháp ấy để diệt trừ khổ đau cho tất cả chúng sinh. Thì cái cội nguồn, nguyên nhân, gốc rễ của tất cả mọi sự khổ đau nó đều ở trong cái nội tâm của con người. Tất cả cái sự an vui, hạnh phúc nó cũng nằm ở trong cái nội tâm của con người. Và cái giáo pháp của Đức Phật thì thuyết giảng, giảng dạy là để cho mọi người quay về cái nội tâm của mình để thấy ra, nhìn nhận ra, thức tỉnh ra những cái tâm nào là cái tâm đem lại khổ đau thì hãy đoạn trừ, thì hãy diệt trừ, thì hãy cắt đứt những cái tâm bất thiện đem lại cái là nguyên nhân của những cái sự khổ đau ấy, và vun bồi, nuôi dưỡng, chăm sóc, tăng trưởng, phát triển, phát khởi những cái thiện tâm, những cái tâm đem lại cái sự hạnh phúc an vui. Là cái giáo pháp của Đức Phật có cái mục đích như vậy, có khuynh hướng như vậy, đem lại sự hạnh phúc ở cả hiện tại. Người nào mà có nhân duyên thân cận được các bậc thánh nhân, các bậc chân nhân thân cận với Như Lai, được nghe Như Lai thuyết pháp, thì người ấy ngay ở hiện tại cũng dứt bỏ được những phiền não, sầu bi, ưu não, và trong cái đời sống tương lai sinh về những cõi thiện thú cao thượng, hoặc chứng ngộ niết bàn, chấm dứt cái vòng khổ đau sinh tử này. Thì giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp duy nhất, là giáo pháp đặc biệt, nó có cái công năng, có cái công hạnh đoạn tận được cái cội gốc của cái mọi cái khổ đau sinh tử ở trong các cái đọa xứ, và đem lại cái sự an lạc tối thượng, chấm dứt cái sự khổ đau sinh tử đấy. Thì để mà trở thành một vị Phật, để mà có được cái trí tuệ toàn giác, để có thể dẫn dắt được mọi người từ trong cái sông mê bể khổ đi đến giác ngộ an vui, không phải là dễ dàng, không phải là trải qua một cái thời gian ngắn ngủi mà có thể làm được, và cũng không phải là ai ở trên thế gian cũng có thể làm được. Mà một vị Phật đã vì cái lòng thương tưởng cho đời, là vì cái tâm nguyện, nguyện vọng muốn phổ độ, muốn hóa độ, muốn cứu độ, muốn giác ngộ cho chúng sinh, thì cái tâm nguyện ấy đã được phát khởi, phát sinh từ vô số kiếp sống về trước, như là cách bốn la tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp về trước, khi có đủ nhân duyên gặp một vị Phật ra đời, một vị Bồ Tát ấy có thể, nếu muốn, vị ấy đã chứng thể nhập niết bàn, chứng A-la-hán, thánh đạo, thánh quả ngay khi nghe một cái bài kệ ngắn. Nhưng vì cái tâm đại bi muốn được giác ngộ cho chúng sinh, cho nên vị Bồ Tát đã không có giác ngộ cái lúc bấy giờ, tức là Ngài không có chứng đắc cái quả vị thanh văn, trở thành một vị A-la-hán, nhập Niết Bàn, chấm dứt khổ đau, mà Ngài lại khởi lên cái ước nguyện để trở thành một vị Phật chánh đẳng giác. Rồi Ngài phát nguyện trước vị Phật, như là vị Bồ-Tát đã phát nguyện trước Đức Phật Dibhaṅkara. Sau đó thì Ngài tiếp tục ở trong sinh tử bốn a tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp ấy, thì cái tâm nguyện, cái nguyện vọng, cái chí nguyện của vị Bồ Tát là luôn hướng đến cái mục đích là thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì cái trí tuệ giác ngộ toàn hảo viên mãn ấy mới có thể giác ngộ được cho đời, giác ngộ được cho chúng sinh. Cho nên Ngài chấp nhận ở trong sinh tử rất lâu dài, kham nhẫn tất cả những cái sự khó khăn khổ sở, và lấy cái mục đích đó là vì để độ chúng sinh, vì cái lòng thương tưởng cho chúng sinh. Và khi mà những cái công hạnh, các cái ba la mật ấy được viên mãn rồi, thì vị Bồ Tát ấy đã tu ở cái kiếp cuối cùng, trở thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác này. Thì khi trở thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác rồi, thì những cái tâm đại bi ấy, cái trí tuệ ấy là hoàn hảo, là toàn hảo, là viên mãn rồi, thì hàng ngày cũng vậy, Ngài luôn luôn nhập vào đại bi, Ngài luôn luôn nhập định đại bi. Mỗi khi buổi sáng, khi thức giấc, Ngài cũng hành thiền, Ngài ngồi trú trong thiền quả giải thoát, hưởng thụ cái hữu duy niết bàn. Sau đó thì Ngài lại nhập định đại bi, quan sát về cái lòng thương tưởng cho đời, quan sát xem những cái chúng sinh ở thế gian ai có duyên đáng được hóa độ trong ngày hôm ấy. Có thể là có những người tìm đến để yết kiến Như Lai, để nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng cũng có thể Đức Phật sẽ chủ động trực tiếp đi đến cái nơi ấy, đi đến gặp những hội chúng ấy, đi đến gặp những cái cá nhân ấy để Đức Phật thuyết pháp, để giác ngộ các chân lý, các sự thật, để đưa chúng sinh ấy từ cái vô minh tham ái, đoạn trừ được những vô minh tham ái, những chúng sinh đang khổ đau sinh tử, trở thành chấm dứt khổ đau sinh tử. Đến suốt cuộc đời Đức Phật là luôn luôn làm những cái phận sự như vậy, ngày nào cũng vậy, Ngài cũng nhập định đại bi để quan sát những người, những chúng sinh hữu duyên, để phổ độ chúng sinh ở trong tam giới, ở 10.000 thế giới, chứ không phải chỉ riêng chúng sinh ở cái cõi thế gian này. Vì những chúng sinh, những người mà được Đức Phật giác ngộ, Đức Phật giáo hóa, Đức Phật thuyết giảng, Đức Phật phổ độ vô lượng vô biên ở trong khắp các trong khắp tam giới, trong khắp các thế giới hệ. Vậy nên là Đức Phật vì đem lại cái hạnh phúc cho đa số như vậy, đem lại cái sự an lạc cho đa số, đem lại sự an lạc cho số đông, cho vô lượng vô biên vô số những chúng sinh được thấm nhuần giáo pháp bất tử, đi đến cái niết bàn giải thoát của đạo. Thì đó là cái công hạnh của Đức Phật trong cái quá trình mà Ngài vun bồi các cái pháp độ, các ba la mật, thực hành Bồ Tát đạo, Ngài đã gieo duyên với vô số chúng sinh bằng những cái ba la mật. Như là mỗi một khi một vị Bồ Tát bố thí đến ai là Ngài đã gieo được một cái duyên này đến một cái chúng sinh ấy, và đó từ cái nhân duyên ấy sau này những chúng sinh ấy sinh ra ở cái thời thì họ mới có cái cảm tình đối với Phật pháp, và họ mới trở thành những người Phật tử, họ mới y cứ theo lời dạy của Đức Phật, họ mới tu tập và họ mới đi đến giác ngộ giải thoát giống như Phật được. Vậy nên là một cái người có cái tâm nguyện muốn làm lợi lạc, lợi ích cho đời, cho số đông, thì cái vị ấy phải có gieo cái thiện duyên, gieo cái duyên lành với chúng sinh vô số như vậy, vô số đời kiếp như vậy, gieo cái duyên lành càng nhiều càng rộng thì sau này Ngài sẽ càng độ được nhiều những chúng sinh thoát khổ đau. Và ngay cả khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi nhưng mà giáo pháp vẫn còn tồn tại ở trên thế gian, thì giáo pháp ấy cũng giống như là một cái pháp thân Phật, một hóa thân Phật, vẫn tiếp tục vận hành, vẫn tiếp tục lưu truyền, vẫn tiếp tục được hoàng hóa, vẫn tiếp tục làm cái phận sự đó là phổ độ chúng sinh, giác ngộ cho chúng sinh, đem lại cái sự lợi ích cho đời, đem lại sự hạnh phúc, sự an lạc cho chư thiên và loài người. Chỉ cho đến khi nào không còn những người có nhân duyên gặp được giáo pháp nữa, thì lúc ấy giáo pháp mới không còn tồn tại được. Đấy, thì một vị Phật ra đời đem lại cái sự lợi ích cho chúng sinh là vô số như vậy. Kỳ khi Đức Phật còn tại thế, mà cả sau khi Đức Phật đã đại bát niết bàn rồi, thì những người có nhân duyên với Phật, có nhân duyên với giáo pháp vẫn còn tiếp tục thực hành, vẫn còn tiếp tục hành trì những cái lời Đức Phật giảng dạy, vẫn theo cái con đường Đức Phật ấy và đi đến cái sự giác ngộ viên mãn. Rồi Đức Phật dạy rằng sự xuất hiện của một người này các tỳ kheo khó gặp được ở đời, của người nào, của Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng giác, sự xuất hiện của một người này các tỳ kheo khó gặp được ở đời. Một người sinh ra ở trên đời được gặp Phật pháp là khó, rất khó, vô cùng khó. Nên nhà Phật vẫn luôn có một cái câu là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Thì thực ra thân người khó được, nhưng mà đã để mà tái sinh được làm cái thân người này đã là khó rồi. Nhưng mà trong vô số kiếp làm người, may mắn với có được một kiếp được gặp giáo pháp, chứ không phải là kiếp nào sinh ra làm người cũng được gặp giáo pháp. Vậy thì cái việc gặp giáo pháp còn khó hơn vô số lần so với những cái kiếp được sinh ra làm người. Có những chúng sinh sinh ra làm người vô số kiếp chưa chắc đã được gặp Phật pháp, hàng trăm triệu kiếp có khi may ra mới có kiếp được gặp Phật pháp. Vì có một vị Phật ra đời rất là hiếm có, vì để mà thành tựu được cái quả vị Phật rất là hy hữu, rất là hiếm có. Trong một đại kiếp này có thể là đã từng có tới 4 vị Phật và tương lai còn một vị Phật ra đời. Nhưng những cái khoảng cách để mà cách nhau giữa các vị Phật là khoảng cách nhau hàng tỷ năm. Nó lâu dài, nó vô biên bất tận như vậy, chứ không phải là dễ. Nhưng cũng có những cái đại kiếp, cả một cái đại kiếp trái đất ấy không có một vị Phật ra đời. Có khi trải qua hàng 10 kiếp, hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp. Có khi trải qua thời gian cả hàng trăm ngàn kiếp không có một vị Phật nào ra đời. Là vì cái, để có được một vị Phật ra đời là hy hữu như vậy, là hiếm có như vậy, là khó để có được như vậy. Nếu như cái người nào mà hiểu hay là có cái sự kinh cảm về cái giáo pháp của Đức Phật là hy hữu hiếm có như vậy, thì cái người ấy sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội khi sinh ra mà mình được làm người mà lại được gặp Phật pháp này. Có thể mình đã có những kiếp mình sinh ra đã từng làm vua, đã từng làm những cái quan chức, đã từng làm những gia chủ, đã từng làm những triệu phú, đã từng có tất cả những cái báu vật ở trên đời. Có thể có những kiếp mình sinh ra đã từng làm vua chuyển luôn thánh vương, có 7 cái thứ báu ở trên đời, làm chủ 4 châu thiên hạ, không còn thiếu một cái gì, hưởng thụ đầy đủ những cái dục lạc thế gian đã muôn ngàn rồi. Nhưng mà để mà sinh ra đời được gặp mà được giáo pháp, gặp Phật pháp, còn được chánh pháp, để mình có thể được tu tập theo giáo pháp thì rất là hy hữu, rất là hiếm có. Và có thể rằng một cái kiếp sống này mình sẽ có nhiều cái dự định, có nhiều cái toan tính, có nhiều cái mục đích, có nhiều cái mong cầu. Có những người thì nghĩ rằng cái kiếp sống này mình sẽ cần phải xây dựng cái đời sống gia đình hạnh phúc nửa đôi, có gia đình nhà cửa vợ chồng con cái, hoặc là có những người thì đặt cái sự nghiệp công danh lên hàng đầu, mình phải có công việc tốt, có thu nhập. Có người thì đặt mình phải có danh tiếng, có chức quyền. Mỗi người có nguyện vọng, có mục đích, có mong cầu như vậy. Nhưng mà những cái điều ấy, những cái sự thành tựu, những cái thành đạt, những cái thành công, những cái hạnh phúc ấy, nó vui thì ít mà khổ thì nhiều. Để mà có được những cái điều mà mình mong cầu, mong muốn ấy, không phải là dễ. Mình cũng phải đánh đổi bằng những cái sự khó khăn, khổ sở, gian nan, vất vả về thân tâm. Phải nằm gai nến mật, ngập đắng nuốt cay. May ra hàng trăm người, may ra mới có người tọa nguyện, còn lại rất nhiều người cũng chưa được mãn nguyện thì cái già, cái bệnh, cái chết nó đã ập đến rồi, trong khi mà mình vẫn chưa đạt được những cái điều mình mong cầu, mong muốn, ước vọng ấy. Và khi chết đi rồi không mang được tất cả những cái gì, những cái mà mình cho là đó là hạnh phúc, đó là thành tựu, đó là thành đạt, đó là cái sự thành công ở cái mặt thế gian này. Nhưng mà một cái người mà được gặp Phật Pháp thì lại khác hoàn toàn. Nếu như cái người ấy được lắng nghe giáo Pháp, thọ trì giáo Pháp, trau dồi học tập giáo Pháp ấy, giáo Pháp chân chánh của Đức Phật ấy, và người ấy lại còn có thể thực hành được giáo Pháp ấy bằng những cái hành động, và đó là giữ gìn những cái giới hạnh theo những cái giới luật mà Đức Phật đã chỉ dạy, biết tu tâm, bỏ những cái bất thiện, tăng trưởng những cái thiện tâm, phát triển trí tuệ, đoạn trừ phiền não, đạt được cái lợi ích, cái hạnh phúc ngay trong hiện tại, chế ngự cái phiền não tham sân si, đoạn trừ phiền não tham sân si. Thì ngay trong hiện tại, dù cho người ấy chỉ có cái tấm y rách mặc trên người, mỗi ngày ăn một cái bữa cơm khất thực xin ăn, rồi vì ấy có thể ở trong một cái túp lều tranh ở dưới gốc cây, ở trong rừng, không có tài sản, không có vợ con nhà cửa, không có danh vọng chức quyền gì. Nhưng mà cái nối sống ấy, cái đời sống ấy, cái hạnh ấy, cái tâm ấy là cái tâm không có bị chi phối bởi những cái khổ đau, bởi những cái phiền não, bởi những sầu bi im nào, thì vị ấy vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn an lạc hơn là cả những vị vua ở cõi nhân gian. Hay vị ấy có thể giác ngộ được chân lý, đoạn trừ được phiền não, thì vị ấy còn hơn cả những người đang thống lãnh quả đất. Đó là hơn, hạnh phúc hơn cả các vị vua chuyển luôn thành vương, hơn làm chủ cõi trời, hơn làm chủ thiên giới. Các vị ấy còn hạnh phúc hơn cả các vị vua ở các cõi trời. Vì đấy là cái giáo pháp của Đức Phật đưa lại cái hạnh phúc cho đời là như vậy, là cái hạnh phúc ngay ở đây. Cái hạnh phúc ấy không cần phải đấu tranh, không cần phải giành giật, không cần phải mưu mô, không cần phải tính toán, không cần phải đổ máu, không cần phải khóc than, giống như là cái sự tranh giành cái hạnh phúc ở thế gian. Cái hạnh phúc ấy là cái hạnh phúc quay trở lại, diệt trừ những cái ô nhiễm, diệt trừ những cái phiền não ở trong mình. Đấy là cái lợi, là cái lợi ích. Và đấy là cái điều hy hữu trong giáo pháp. Giáo pháp ấy có thể khiến cho một cái chúng sinh ấy từ vô lượng kiếp đến giờ trôi nan ở trong cái vòng khổ đau sinh tử, nước mắt đã từng tuôn rơi nhiều hơn nước bốn biển, máu đã từng đổ nhiều hơn là nước sông Hằng, xương đã từng chất đống nhiều hơn cả núi Tu Di. Nhưng trong cái dòng sinh tử nhiều như vậy, vô lượng như vậy, may mắn thay đến một lúc được gặp Phật Pháp, được gặp giáo Pháp, thì kể từ ấy chấm dứt, kể từ ấy dừng lại cái bánh xe sinh tử, đã bị vụn nát, đã bị nhổ ra những cái căm xe, những trục xe, lúc ấy đã được tháo rời, cái mắt xích sinh tử nó đã được tháo gỡ, đã được dỡ bỏ thành từng phần một, vô minh đã được đoạn trừ, tham ái chấp thủ đã được đoạn trừ, và cái vòng luân hồi dừng lại ở đấy. Nên là cái hy hữu hiếm có, và cái lợi lạc lợi ích và cái hạnh phúc an lành, nếu một cái người may mắn được gặp giáo pháp, một cái người thấy được cái lợi ích, thấy được cái hy hữu, cái hiếm có, cái khó tầm cầu, khi mà được gặp giáo pháp như vậy, thì với một cái bậc trí nhân, với một cái người trí, thì sẽ vứt hết, buông hết, xả hết, không luyến tiếc một cái gì ở sự đời, vợ đẹp con yêu gác nạn, cha già mẹ yếu, thì cũng tu tập về để phổ độ, ngai vàng điện ngọc thì quăng bỏ như đôi dép rách, vì không còn luyến tiếc ngọc ngà, hãy vứt bỏ đi như sỏi đá, không còn luyến tiếc gì cả, vì có một cái con đường, có một cái lối sống cao thượng hơn, hướng thượng hơn, thủ thắng hơn, vi diệu hơn, hạnh phúc hơn, an lạc hơn. Đó chính là cái con đường tu đạo, cái con đường tu tâm, cái con đường học đạo tu tâm. Thì nếu như cái đời này sinh ra gặp và thấy Phật Pháp ở trước mắt đây mà mình vẫn còn ham danh cầu nợ, vẫn còn thích thú ngũ dục lục trần, vậy đến kiếp sau khi chết rồi, tái sinh vào đọa xứ mất vài trăm ngàn năm, sinh lại cõi đời không còn Phật Pháp nữa, rồi lại trôi năn ở trong sinh tử, một đại kiếp, trăm ngàn đại kiếp, vô lượng đại kiếp cũng không có cơ hội để gặp Phật Pháp nữa, rồi lại cứ thế, rồi làm trâu bò chó mèo lợn gà heo dê, làm sâu bọ côn trùng ở trong sinh tử, thì cái nỗi khổ đau ấy, bất hạnh ấy là và vô cùng tận, không có biết ngày nào ra khỏi được. Vì vậy với một cái bậc trí nhân, với một cái người trí tuệ, thì khi sinh ra ở cõi đời này được Phật Pháp rồi, vì ấy sẽ không còn luyến tiếc cái sự đời, không còn tha thiết cái gì trên đời nữa, vì ấy có thể buông bỏ, buông xả được tất cả để dành trọn vẹn cái đời sống này, dành trọn vẹn cái tháng năm, cái ngày tháng ngắn ngủi của cái kiếp người ngắn ngủi này để trau dồi, để tu tập, để rèn luyện, để phát triển, để hướng thượng, để thánh thiện, hóa cái nội tâm mình để chấm dứt cái khổ đau sinh tử đi. Thì đấy là cái sự hy hữu hiếm có trên đời khi được gặp Phật là như vậy. Rồi Đức Phật dạy, một người này các tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời là sự xuất hiện của người vi diệu. Một người ấy là ai? Đó là Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Chính người này, này các tỳ kheo, sự xuất hiện ở đời, sự xuất hiện ấy là xuất hiện một người vi diệu. Thì Đức Phật xuất hiện ở trên đời thì sẽ đem lại những cái điều tốt đẹp, vi diệu là những cái điều tốt đẹp nhất, những cái điều thù thắng nhất. Bởi vì ở trên đời này bao nhiêu những chúng sinh đang si mê, hết si mê, bao nhiêu những chúng sinh bất thiện thì nhờ được gặp Phật Pháp mà hết bất thiện, bao nhiêu những chúng sinh đáng lẽ phải đi vào địa ngục, nhưng nhờ có một vị Phật ra đời, những chúng sinh ấy đã chuyển cái con đường ở từ địa ngục ấy hướng lên thiên giới, là cho các cái cõi chư thiên đầy rẫy vì cái giáo pháp này đem lại cái sự hạnh phúc. Như vậy bao nhiêu những chúng sinh ở trong sinh tử chấm dứt khổ đau sinh tử, đi đến niết bàn, đấy là những cái điều thù thắng, đấy là những cái điều vi diệu, đấy là những cái điều an lạc, hạnh phúc ở trên đời. Rồi Đức Phật dạy, sự mệnh chung của một người này các tỳ kheo, được đa số thương tiếc của một người nào? Của Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Sự mệnh chung của người này, này các tỳ kheo, đa số thương tiếc Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì đấy là một cái nỗi, một cái nỗi sầu bi lớn đối với thế gian, một cái sự thương tiếc lớn đối với thế gian, vì cái lòng từ bi vô lượng, vì cái trí tuệ vô biên, vì cái lòng vị tha vô cùng tận của Đức Phật, mà khi từ giã cái cuộc đời này, khi Đức Phật nhập lại Bát Niết Bàn thì hầu hết tất cả những hàng Phật tử ở trên thế gian đều rơi lệ, đều khóc than, đều thương tiếc, chỉ những hàng ngoại đạo có ác cảm mà với Phật và không có nhân duyên thì người ta mới không có cái lòng thương tiếc. Còn lại tất cả chúng sinh, tất cả mọi người, dù các hàng thiên giới, các hàng nhân gian, chỉ trừ những bậc đã chứng đắc được tứ quả vô lậu và những bậc đã đắc được tam quả bất lai, thì chỉ những hai bậc ấy là không còn cái thương tiếc nữa, không còn cái sầu bi ưu não nữa, và các vị ấy chỉ dừng dưng thấu rõ được cái lẽ vô thường sinh diệt, cho nên các vị ấy tự tại dù Đức Phật có nhập Niết Bàn, các vị ấy cũng không than khóc. Còn lại các vị sơ quả dự niu và các vị nhị quả nhất na và các vị những người gọi là phàm phu, dù là tăng ni xuất gia hay tại gia, thì cũng đều khóc than thương tiếc khi nghe tin Đức Phật, Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn. Mà thậm chí hàng trăm, hàng ngàn năm sau, mỗi khi mà nhắc đến, hay là những người con Phật thuần thành, khi mà người ta ôn lại, đọc lại, nghe lại cái quá trình suốt đản sinh, rồi là xuất gia, thành đạo, thuyết pháp và nhập Niết Bàn, đặc biệt là khi đến giai đoạn Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, thì ai cũng cảm thấy có cái sự xúc động, có cái sự tiếc thương vô cùng tận. Đấy là cái tâm tư của tất cả mọi người đều có một cái tình cảm sâu nặng, sâu sắc với Đức Phật. Và cái tình cảm, cái sự sâu sắc ấy nó không phải là chỉ được có cái duyên gặp gỡ ở trong cái đời này, mà những người mà có cái duyên để gặp gỡ giáo pháp hay là gặp gỡ Đức Phật ở đời này là vì đã từng đồng hành với cái vị Bồ Tát ấy trong rất nhiều đời kiếp về trước, trong cái quá trình mà vị Bồ Tát đói thực hành Bồ Tát Đạo, vị Bồ Tát ấy cũng đã có cái lòng thương tưởng vô lượng đối với đời, đã từng làm lợi lạc, lợi ích cho chúng sinh rất là nhiều. Vì cái ân đức ấy, vì cái ân tình ấy, vì cái bậc ân nhân vô thượng ấy, cho nên khi cái vị ấy đại bát Niết Bàn, một sự ra đi không trở lại, không bao giờ còn có cái sự gặp gỡ nữa, cho nên là những người con Phật cảm thấy tiếc thương, cảm thấy có cái sự sầu muộn, sự sầu bi, thương tiếc đối với vị Phật Chánh Đẳng Giác. Rồi Đức Phật dạy, một người này các tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện một người không ai không một người mà không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tự, không có đối phần, không có ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng bậc tối thượng giữa loài hai chân. Người ấy là ai? Chính là Như Lai bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Chính người này sự xuất hiện ở trên đời, không có ai, không ai đồng đẳng, không ai sánh bằng. Đấy là Đức Phật là một bậc mà khắp trong tam giới, dù là cõi phạm thiên chư thiên hay nhân loại khắp ở nơi đâu, cũng không có ai có thể sánh bằng với Đức Phật. Sánh bằng cái gì? Sánh bằng về giới hạnh, đức hạnh, sánh bằng được Đức Phật về trí tuệ, sánh bằng được Đức Phật về những năng lực thần thông, sánh bằng được Đức Phật về những cái công hạnh, về cái lòng từ bi, vân vân, tất cả những cái mặt gì tốt đẹp nhất ở trên cuộc đời thì chỉ có Đức Phật là hoàn hảo, là viên mãn, là thủ thắng. Còn lại thì tất cả mọi người khác vẫn còn có cái sự giới hạn, như là về giới hạnh hay đức hạnh. Thì mọi người ở trên đời, dù mình có giữ giới, dù mình có sống đạo hạnh, dù có sống đạo đức bao nhiêu, thì vẫn có lúc mình sẽ phạm giới, và rất khó có thể giữ giới được một cách viên mãn mà không bao giờ vi phạm một giới nào, ít hay nhiều mà thôi. Vậy thì cái giới hạnh của một người bình thường sẽ rất là mong manh. Có người thì cao, có người giữ ở cái mức độ thấp, nhưng mà vì còn cái tâm phóng dật thì đến lúc nào đó cũng sẽ phạm giới, ở cái giới to hay giới nhỏ mà thôi. Còn đối với những bậc thánh nhân hữu học cũng vậy, cũng vẫn còn phạm những cái giới, nhưng mà những cái giới ấy không đến cái nỗi phải đọa vào các ác đạo, nhưng mà vẫn còn những lỗi lầm. Còn đến những bậc vô học, những bậc hữu vô lậu, những bậc a la hán thì các vị ấy không còn phiền não, không còn tham sân si, không còn cố ý tạo những cái điều tội lỗi gì, nhưng các vị ấy vẫn còn những tiền khiên tật, tức là vẫn còn những cái tật xấu còn dư sót từ trong những kiếp quá khứ. Nếu như nhờ những cái kiếp quá khứ, cái người nào mà đã từng sinh ra ở một cái cõi nào đấy mà đã huân tập những cái thói quen, những cái tập khí xấu, thì bây giờ vẫn còn hay bộc phát ra một cách rất là tự nhiên, vô cảm, không có phiền não gì, nhưng nó vẫn tự động nó bộc phát vậy. Như có vị A-la-hán cứ luôn luôn nói ra những cái lời nói trịch thượng, như là sự coi thường người khác, gọi người khác là cái người đê tiện ơi, vì không phải vì ấy cố ý khinh thường, nhưng vì vị ấy có 500 kiếp liền là một vị bà la môn, và thường hay dùng cái câu ấy để gọi tên những người khác, cho nên nó thành cái thói quen. Như vậy có mỗi người đã huân tập cho mình những cái thói hư, những tập xấu, những tính tình, những tính nết. Vậy cho nên là cái tâm tánh của con người rất là khó sửa, khó đổ. Ngay cả đến những bậc đã đoạn trừ hết phiền não, thánh nhân rồi, mà không phải là đã là thánh rồi mà người ta không ghét, không phải đã là đắc A-la-hán rồi mà không phải là đã hết lỗi lầm, mà vẫn có những cái thói hư tật xấu, tính cách, tính thói quen khiến cho người khác người ta không hoan hỉ, không hài lòng, và vẫn sinh ra những cái sự khó chịu đối với những người khác. Còn một chỉ có duy nhất có là Đức Phật Chánh Đẳng Gia mới là người đã không còn một chút nào về những cái thói hư tật xấu, các cái tiền khiên tật ấy, từ những kiếp trước, kiếp này đều được cái chánh niệm tỉnh giác của Đức Phật giữ gìn, và không có một cái cử chỉ nào mà nó nằm ngoài cái chánh niệm của Đức Phật cả. Cho nên Đức Phật không bao giờ còn bộc lộ ra một cái cử chỉ, một cái hành động hay một cái lời nói nào mà nó thuộc về những cái tiền khiên tật ở quá khứ được nữa. Vì đấy là giới của Đức Phật, không ai có thể sánh bằng, không ai có thể ngang hàng, dù là các hàng chư thiên, phạm thiên và loài người. Như vậy có rất là nhiều người có những cái năng lực về tâm định, về thiền định, có như Đức Ngài Mục Kiền Liên có thần thông đệ nhất. Trước thời Đức Phật cũng có rất là nhiều người đạo sĩ, người ta tu tập, người ta cũng có những năng lực thần thông, nhưng mà những năng lực thần thông ấy không ai có thể sánh bằng với Đức Phật được. Vì Đức Phật có thể thực hiện được hai pháp thần thông một lúc, đó là thực hiện song thông, thì chỉ Đức Phật Chánh Đẳng Giác mới làm được điều này, ngoài ra không ai làm được. Ngay cả những bậc đệ nhất thần thông của Đức Phật cũng không thể làm được một lúc thể hiện hai pháp thần thông, trên phun nước, dưới phun nửa, trên phun nửa, dưới phun nước. Đó là vì cái tâm một lúc bắt được vào hai cái đề mục thiền khác nhau, hai cái biến xứ Kasina khác nhau, thì chỉ Đức Phật Chánh Đẳng Giác mới có đủ cái trí tuệ nhanh nhẹ có làm được việc này. Thế là vậy, cái năng lực định, thiền định của Đức Phật là tối thắng, không ai sánh bằng. Đấy là về cái phần đối phần, về sự ngang hàng không ai bằng được. Và cái phần thứ ba là về trí tuệ, về cái sự minh kiến của Đức Phật không ai có thể sánh bằng được. Như là có những bậc có thể có những cái năng lực về túc mạng minh, thấy được rất nhiều đời quá khứ, nhưng không thể bằng được Đức Phật. Đức Phật có thể thấy những đời quá khứ không có giới hạn. Đức Phật có thể có những thiên nhãn, thấy tam thiên, đại thiên, thế giới. Thì nhiều các bậc thanh văn khác cũng không thể nào sánh được với Đức Phật về cái lĩnh vực này. Hay là nộ tận trí, hay là cái trí tuệ giác ngộ viên mãn, giác ngộ toàn hà. Thì chỉ có Đức Phật mới có. Như là cái năng lực mà một vị Phật có thể thấy được những cái ba la mật của những người khác. Như Đức Phật biết được cái người này đã thực đã vun bồi cái ba la mật ở mức độ nào, bậc thường, bậc trung hay bậc thượng rồi, và vị ấy có thể giác ngộ, có thể đi đến niết bàn được ở trong đời này, hoặc là ở trong cái giai đoạn này, ở trong cái thời điểm này, trong cái ngày này. Và Đức Phật đợi đúng đến cái thời điểm mà cái nhân duyên nó chín mùi ấy, rồi Đức Phật đến thuyết pháp hóa độ cho vị ấy. Và Đức Phật biết rằng người này chỉ cần nghe pháp là đắc đạo, thì Đức Phật sẽ thuyết pháp đến vị ấy. Đức Phật biết rằng người này cần phải thực hành thiền chỉ quán mới đắc đạo, thì Đức Phật dạy cho người đó thực hành thiền chỉ quán. Đức Phật biết rằng người này chỉ thực hành thiền thuần quán, không cần thiền chỉ, sẽ đắc đạo, thì Đức Phật sẽ dạy cho người ấy một pháp thuần quán. Rồi Đức Phật cũng có thể biết rằng cái vị này chưa đủ ba la mật, cần phải tu thêm một nhiều đời kiếp nữa, thì Đức Phật sẽ gieo duyên cho vị ấy, hướng cho vị ấy con đường sinh lại cõi nhân gian hoặc cõi thiên giới. Đấy là cái năng lực trí tuệ của Đức Phật, thì chỉ có Đức Phật mới có năng lực ấy, mới có khả năng ấy, mới có chi kiến ấy, còn không ai có thể có được. Đức Phật mới có thể biết được cái tâm tánh, hay là cái căn quyền tín tấn niệm định tuệ của cái chúng sinh ấy, cái căn ấy, cái gì nó mạnh, cái gì nó yếu, cái gì nó được quân bình. Có cái người này nặng về đức tin nhưng kém về trí tuệ, có cái người này thì thiên về tinh tấn nhưng lại yếu về cái tâm định tinh. Thì mỗi người có cái căn quyền nó khác nhau, cho nên Đức Phật có thể điều chỉnh được cái căn quyền của người ấy. Người ấy có đức tin cần vun bồi thêm trí tuệ, có cái người này thiên nặng về trí tuệ nhưng mà lại yếu về đức tin thì lại phải vun bồi về đức tin cho người ấy. Người này thiên nặng về thiền định nhưng còn yếu về tinh tấn thì phải vun bồi những tinh tấn ấy, hay là những cái giác chi cho những người ấy, để cho người ấy có cái sự cân bằng, quân bình các căn quyền ấy, rồi cái tâm tánh rồi những cái chúng sinh ấy. Cái người này nặng về tánh tham, tánh sân, tánh chi, hay là tánh tín, tánh tuệ, tánh tư duy gì, thì Đức Phật nhìn sâu được vào nội tâm, thấy rõ được nội tâm, biết rõ được tâm tánh, biết rõ được căn quyền của chúng sinh ấy. Cho nên khi thuyết pháp, Đức Phật nói khi Đức Phật Như Lai thuyết pháp có thần thông lực, chứ không phải là không có thần thông. Đức Phật vận dụng cái thần thông trong khi thuyết giảng giáo pháp, cho nên khi thuyết giảng xong một bài pháp đã có vô số chúng sinh chứng đắc được đạo quả niết bàn rồi. Đấy là cái năng lực ấy chỉ có nơi Đức Phật, chứ không có nơi một ai khác, một chúng sinh khác, một con người khác, một bậc thánh nhân khác. Đấy là cái thủ thắng cao thượng của một vị chấn định giác, không ai có thể sánh bằng được. Đấy là cái điều, những cái điều ấy, giới ấy, định ấy, tuệ ấy, chi kiến ấy, thì không ai có thể so sánh, không ai có thể ngang hà, không ai có thể ngang bằng với Đức Phật. Rồi Đức Phật thuyết giảng rằng sự xuất hiện của một người này các tỳ kheo là sự xuất hiện của mắt lớn, là sự xuất hiện của đại quang, là sự xuất hiện của đại minh, là sự xuất hiện của sáu vô thượng, là sự chứng ngộ bốn vô ngại giả, là sự chứng ngộ của nhiều giới, là sự thông đạt của các giới sai biệt, là sự chứng ngộ của minh và giải thoát, sự chứng ngộ của quả dự niu, quả nhất lai, quả bất lai, quả a la hán. Của một người ấy là ai? Đó chính là Như Lai, bậc a la hán chánh đẳng giác. Sự xuất hiện của người này, này các tỳ kheo, là của mắt lớn, của xuất hiện đại quang, đại minh, là sự xuất hiện của các quả vị a la hán. Thì sự xuất hiện chỉ, tức là chỉ từ khi Đức Phật, một vị Phật chánh đẳng giác ra đời, thì những giáo pháp này ấy mới được tuyên thuyết, những cái con đường ấy, những đạo lộ ấy, những đạo quả ấy, những bậc thánh nhân ấy mới được ra đời. Đức Phật là cái người mở ra cái con đường ấy, mở ra pháp môn ấy, mở ra cái đạo lý ấy. Đó là cái Đức Phật thuyết giảng về cái khổ, về nhân sinh ra khổ, về sự chấm dứt khổ và về sự con đường chấm dứt khổ. Thì cái giáo pháp ấy chưa từng được tuyên thuyết khi không có một vị Phật ra đời, trước khi vị Phật ra đời và sau khi giáo pháp này không còn tồn tại nữa, thì không có một cái bậc nào, một cái vị thánh nhân nào, một cái vị chư thiên và nhân loại nào ở trên đời có thể thuyết giảng ra được những giáo pháp ấy, có thể dẫn dắt được một cái người đạt được những cái trí tuệ, những chi kiến thủ thắng này. Chỉ có Đức Phật mới làm được điều ấy. Nên đó là sự xuất hiện của mắt lớn, đó là cái con mắt trí tuệ lớn của đại quang, là cái ánh sáng lớn, là cái ánh sáng trí tuệ đại minh, cũng là cái sự ánh sáng lớn. Xuất hiện của sáu vô thượng, đó là tam minh lục thông, sáu cái thắng trí thần thông. Ra thì trước khi Đức Phật ra đời có các vị ẩn sĩ thì tu tập chứng được năm thắng trí: túc mạng trí, thiên nhãn trí, lậu và thiên nhĩ trí, tha tâm trí, thần túc trí. Năm cái thần thông ấy thì một vị chứng đắc các tầng thiền sắc giới, vô sắc giới, thuần thục thì vị ấy cũng có thể phát triển được những cái năng lực thần thông này. Và khi Đức Phật ra đời thì ngoài năm cái năng lực thần thông này còn có thêm một cái năng lực nữa, đó là lậu tận trí, tức là một cái trí tuệ có thể đoạn trừ được phiền não tham sân si. Thì chỉ có Đức Phật ra đời mới có cái năng lực lậu tận trí, đoạn trừ được thần thông này, đường phiền não này. Còn các vị ẩn sĩ trước kia có thể có được những năng lực thần thông ấy nhưng phiền não vẫn còn, đôi khi gặp những cái cảnh trái ý nghịch lòng, các vị ấy vẫn có thể dùng những cái thần thông ấy, cái năng lực thần thông ấy làm những cái việc bất thiện. Có những vị thì khi có năng lực thần thông, các vị dùng chính những thần thông ấy tạo ra được những công đức, tạo ra được thiện nghiệp, như là thuở xa xưa, rất là xa xưa rồi, có cái vị ẩn sĩ ấy thực hành tu tập các cái thắng trí năng lực thần thông, rồi vị ấy dùng thần thông biết được có những người, một đoàn nữ hành bị mắc kẹt trên sa mạc, lạc đường và không có nước uống. Vị ấy đã dùng thần thông của mình dẫn nước từ biển đi về sa mạc, cứu độ được cái đoàn người đói khát ấy. Vì cái công đức công hạnh lớn lao như vậy, và cùng với cái năng lực thiền định thâm sâu, khi chết vị ấy sinh về cõi quả thiên, sống ở đấy 500 đại kiếp. Hết cái cõi ấy, vị ấy lại xuống cái cõi biến tịnh thiên, sống ở đấy 64 đại kiếp. Rồi hết cái kiếp sống ấy, vị ấy lại sinh về cõi quang âm thiên, sống 8 đại kiếp. Rồi hết cái kiếp sống ấy, vị ấy lại sinh về cái cõi đại phạm thiên. Đại phạm thiên thì sống bằng một đại kiếp thôi, nhưng khi lưu chuyển ở trong luân hồi nhiều quá, vị ấy quên luôn các kiếp quá khứ của mình, không nhớ mình từ đâu đến đây và không biết rằng rồi từ đây mình sẽ đi về đâu nữa. Bởi vì ấy sinh ra một cái tà kiến nói rằng đây là cõi thường hằng, đây là cõi vĩnh hằng, đây là cõi thường tồn. Khi mà ta sinh ra đây, ta khởi lên một cái ý rằng ước gì cũng có những chúng sinh khác sinh ra ở đây cho vui, thì ngay lúc ấy có rất nhiều chúng sinh khác sinh lên, và vị ấy tự cho rằng ta là thượng đế, ta là một bậc sáng tạo chủ, hóa sinh chủ, ta là tổ phụ của những cái loài chúng sinh đã sinh và sẽ sinh. Tạo hóa ra tất cả các ngươi, tất cả thế gian này là do ta tạo hóa ra, và cái cõi này của ta là cõi thiên đàng, cõi này của ta là cõi cực lạc, cõi này của ta là cõi vĩnh hằng, cõi này của ta không sinh già, không bệnh, không chết. Và các ngươi hãy sinh về đây để hưởng cái sự bất tử ở cái cõi này với ta. Rồi sau đó nhiều cái chúng sinh ở cái cõi ấy khi chết xuống nhân gian, người ta lại nhớ lại được những kiếp trước, và người ta nghĩ rằng là có một vị thượng đế đang chờ chúng ta ở cõi thiên đàng, chúng ta hãy tôn thờ vị ấy, cầu nguyện vị ấy để khi chết trở về với vị ấy, với cõi thiên đàng bất tử ấy. Và chính vì Vị ấy có tư tưởng như vậy, vị ấy tuyên thuyết nên những cái tà kiến ấy, nên Đức Phật đã lên tận cái cõi Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên ấy, gặp cái vị Phạm Thiên Bắc Cá ấy để giáo hóa, để phổ độ, để đánh tan cái tà kiến ấy cho cái vị Phạm Thiên ấy. Vậy thì khi mà một vị Phật không có sinh ra ở trên đời, có những cái pháp môn khác, vẫn có những người tu tập những cái pháp môn về nội tâm, chứng được các cái thắng trí, năng lực, thần thông, thủ thắng cao thiệu như vậy, vì ấy cũng hưởng những cái phước lành một thời gian dài như vậy. Nhưng mà cái cội gốc của cái tà kiến chưa được đoạn trừ, phiền não chưa được đoạn trừ, cho nên đến một lúc nào đó vị ấy hãy quên hết luôn những cái quá khứ của mình và sinh ra cái tà kiến. Thì những cái tà kiến ấy nếu không được thức tỉnh, không được đoạn trừ, thì hết cái kiếp ấy vị ấy sẽ đọa xuống cái cõi thấp hơn, đọa xuống nhân gian, rồi từ đó vị ấy lại trôi nan ở trong những cõi khổ đau, sinh tử trở nạn. Cho nên là giáo pháp của Đức Phật đi đến cái sự gọi là thành tựu được nậu tận trí, đoạn trừ được những cái phiền não ấy, thì cái cội gốc, cội nguồn, cái khổ đau sinh tử nó mới được chấm dứt toàn bộ, nó mới được chấm dứt hoàn toàn, nó mới được diệt trừ một cách tuyệt đối. Và những cái phiền não nào đã được diệt trừ rồi, giống như cái ta la bị chặt đứt đầu không thể sinh khởi tương lai nữa, đó mới là cái sự xuất hiện của mắt lớn, là vận đại quang, xuất hiện đại minh, xuất hiện của vô thượng, sáu vô thượng, sự thông đạt của bốn vô ngại giả. Thì chỉ có Đức Phật khi ra đời, ngài thành tựu được bốn cái pháp vô ngại giả, đó là từ vô ngại giả, pháp vô ngại giả, nghĩa vô ngại giả và biện tài vô ngại giả. Thì với một cái vị Phật vì vun bồi cái ba la mật nhiều đời nhiều kiếp như vậy, cho nên vì cái năng lực ấy, ngài có thể thuyết pháp không có giới hạn, dù đúng trước một cái hội chúng ấy, là hội chúng của chư thiên, phạm thiên, hội chúng sát đế lỵ, hội chúng bà la môn, hội chúng gia chủ, hội chúng cư sĩ, hội chúng tỳ kheo, hội chúng tỳ kheo ni, thì ngài có thể tự tại, ngài có thể diễn giải, ngài có thể thuyết giải, ngài có thể hiển minh trình bày, ngài có thể thuyết giảng một cách vắn tắt, ngài có thể thuyết giảng giáo pháp một cách rộng rãi, ngài có thể thuyết giảng giáo pháp ấy một cách tuần tự, phù hợp với cái tâm tánh, phù hợp với căn tánh, phù hợp với cái năng lực, phù hợp với cái chi kiến, để dẫn dắt cái hội chúng ấy, dẫn dắt cá nhân, cá thể ấy từ mê đi đến giác ngộ, từ khổ đau đi đến cái sự hạnh phúc an lạc. Là năng lực của một cái vị Phật có bốn vô ngại giả, từ vô ngại giả, pháp vô ngại giả, nghĩa vô ngại giả, biện tài vô ngại giả. Và trong các cái hàng đệ tử thanh văn của Đức Phật cũng có những bậc thanh văn có bốn vô ngại giả, các vị ấy cũng có thể giảng giải những giáo pháp ấy, nhưng các vị ấy không thể so sánh được với Phật. Đức Phật thì những cái vô ngại giả ấy là không có giới hạn, cái từ ngôn từ là không có giới hạn, dù là cái ngôn ngữ địa phương hay là ngôn ngữ của các hàng chư thiên phạm thiên, ngôn ngữ ở bản địa nơi này nơi khác, thì Đức Phật đều thông đạt pháp nghĩa và ngài có thể thuyết giảng được. Đấy là cái năng lực, tất cả cái bốn vô ngại của Đức Phật là vô biên, không có giới hạn gì cả. Đến là sự chứng ngộ của bốn vô ngại giải, sự chứng ngộ của minh giải thoát. Và chỉ khi Đức Phật ra đời thuyết giảng giáo pháp như vậy, những người có thể hiểu liễu chi, tuệ chi, hay có thể giác ngộ được các chân lý, các sự thật do Như Lai thuyết giảng ấy, các vị ấy có thể đoạn trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, trở thành một bậc dự niu, bậc thánh nhập niu. Nếu như vị ấy không chứng quả vị cao hơn thì tối đa vị ấy cũng chỉ tái luân hồi ở trong sinh tử tới bảy kiếp là vị ấy sẽ đại bát niết bàn. Vị ấy có thể đoạn trừ muội lược tham sân si, đoạn trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, rồi muội lược tham sân si trở thành bậc nhất lai, chỉ còn tái sinh nhiều nhất là một lần sinh lại cõi dục giới nữa. Vì ấy có thể đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ dục tham sân hận, trở thành bậc bất lai. Vì ấy sẽ hóa sinh ở cái các cõi tịnh cư thiên, không còn sinh lại cõi dục giới nữa. Vì ấy sẽ nhập niết bàn ở cõi tự cư thiên ấy. Hoặc là vì ấy có thể đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử. Năm hạ phần kiết sử cũng cộng với lại hữu ái, vô hữu ái, vô minh, phóng dật, ngã mạng, được đoạn trừ một cách tuyệt đối, không còn dư sót một cái kiết sử nào. Thì vì ấy sẽ trở thành bậc lậu tận, một bậc có tam minh, có thể là bậc tam minh lục thông, có thể là tam minh lục thông tứ tuệ phân tích. Thì vì ấy chấm dứt cái vòng khổ đau sinh tử ngay ở trong kiếp sống này. Đó là sự xuất hiện của Đức Phật, sự ra đời của Đức Phật, sự giảng dạy của Đức Phật, sự giáo hóa của Đức Phật, là sự đào tạo ra các bậc thánh nhân, là sự sản sinh ra các bậc thánh nhân, là con đường để thành tựu thánh đạo, thánh quả, niết bàn, chấm dứt khổ đau. Đấy là cái sự hạnh phúc, đấy là sự lợi ích, đấy là sự an lạc, đấy là vì cái lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích cho chư thiên và loài người mà một vị Phật đã nỗ lực vun bồi công hạnh Bồ Tát đạo trong bốn la tăng nghỉ kiếp hàng trăm ngàn đại kiếp, để đến cái kiếp sống cuối cùng này Ngài trở thành bậc A-la-hán chánh đẳng giác, để Ngài thuyết giảng nên giáo pháp, để Ngài dẫn dắt những người mê đi đến cái con đường quang minh giác ngộ này. Đấy là giáo pháp của Đức Phật. Rồi Đức Phật nói rằng: ta không thấy một người nào khác, này các tỳ kheo, có thể chân chánh vận chuyển vô thượng pháp luôn do Như Lai vận chuyển. Này các tỳ kheo, như Xá Lợi Phất, Sariputta, tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất, này các tỳ kheo, chân chánh vận chuyển vô thượng pháp luôn do Thế Tôn thuyết giảng. Trong các hàng đệ tử của Đức Phật, rất nhiều vị có tam minh lục thông tứ tuệ phân tích, nhưng mà chỉ có một bậc thượng thủ thanh văn ưu thắng về tuệ giác, đó là tôn giả Sariputta. Chỉ có tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất mới là cái người thấu chặt, thấu đạt, thấu triệt, thấu suốt và những lời Đức Phật giảng dạy, và có thể vận chuyển, có thể thuyết giác, thuyết giảng được những lời của Đức Phật một cách cặn kẽ, rốt ráo, triệt để. Ngài có thể mở rộng những cái gì mà Đức Phật nói vắn tắt, Ngài cũng có thể cô đọng vắn tắt lại được những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng một cách rộng rãi. Ngài có thể thuyết giảng một cách phù hợp với căn tánh, căn cơ của những chúng sinh, của một cái hội chúng, của một cái người đang nghe pháp. Thì chỉ có tôn giả Xá Lợi Phất mới là người có cái trí tuệ thủ thắng ấy, nên Đức Phật thường có cái biệt danh đối với tôn giả Xá Lợi Phất, đó là bậc tướng quân chánh pháp, giống như Đức Phật gọi là bậc pháp vương, tức là bậc vua đã của chánh pháp. Thì tôn giả Sariputta là bậc tướng quân dưới một người, tức là trí tuệ của tôn giả Sariputta chỉ dưới Đức Phật, chỉ thua kém một người duy nhất, đó là Đức Phật. Còn trí tuệ của tôn giả Sariputta thù thắng hơn tất cả mọi người khác, bởi vì đây là cái tâm nguyện, đây là sự vun bồi, đây là cái ba la mật mà tôn giả Sariputta đã vun bồi trong một A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp trước rồi. Cho nên và Ngài có cái phát nguyện để trở thành một bậc có trí tuệ đệ nhất, bậc thượng thủ thanh văn về trí tuệ. Cho nên khi Đức Phật thành tựu, Đức Phật thành đạo quả rồi, thì Ngài cũng thành tựu cái ước nguyện đấy. Ngài cũng thành tựu được cái quả vị là bậc thượng thủ thanh văn của mình, như tôn giả Mục Kiền Liên Sariputta Moggallana. Tôn giả Mahamoggallana thì Ngài là bậc thượng thủ về thần thông đệ nhất trong các hàng đệ tử của Đức Phật. Vậy thì khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, thì giáo pháp vẫn còn lưu truyền ở thế gian, và giáo pháp ấy vẫn có thể phổ độ, vẫn có thể dẫn dắt được chúng sinh đi đến cái sự giải thoát giác ngộ. Nếu như những ai còn có niềm tin, còn có sự tinh tấn, còn có cái chánh niệm, còn có sự nhất tâm thực hành và còn phát triển được trí tuệ giác ngộ thì sẽ đạt được những cái điều thù thắng vi diệu từ nơi giáo pháp của Đức Phật. Đây là cái nội dung của cái phẩm mà như này trong bài kinh hôm nay. Dạ, con kính bạch sư, con xin chuyển năm phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Ngộ Tự Phát. Con kính bạch sư, vào những dịp lễ lớn như đại lễ dâng y Katina, con thường cúng dường hương thơm tinh dầu thiên nhiên xung quanh bảo tháp. Khi đoàn dâng y và tất cả chư tăng Phật tử đi nhiễu bảo tháp đều có thể cảm nhận được mùi hương tinh dầu con cúng dường. Con thấy mọi người đều hoan hỷ và lễ chịu với mùi hương ấy. Một người bạn lại bảo con rằng làm vậy khiến mọi người sinh ra dục lạc với hương thơm ấy. Nghe điều ấy, lòng con mất đi niềm hoan hỷ với thiện pháp và cũng như không dám dâng hương đến Tam Bảo trong những dịp sau. Con xin sư cho con lời khuyên ạ. Cái hương thiên nhiên ấy nó không sinh ra cái tham ái, tham dục, cho nên nó không có phạm giới, không có phạm tội gì cả. Cũng rằng cái hương như vậy vẫn có công đức, vẫn có phước này. Nên là đừng mà bị nghe, đừng bị dao động bởi những người không có tri kiến, không có chánh kiến, không hiểu sâu xa. Thì cứ nghĩ rằng có giới đó là không trang điểm hương hoa. Thì cái người mà ví dụ như là mình sực nước hoa nên thân thể mình, làm cho cái mùi nước hoa đấy nó sinh ra cái sự quyến rũ, sinh ra cái lòng tham ái, tham dục, thì cái người đấy nó mới là phạm giới. Còn cũng rằng hương thiên nhiên như là người thắp hương lên cúng Phật này, cũng có mùi hương thơm, hay là hương các cái tinh dầu ấy để cúng rằng Phật, thì đấy là những cái hương thơm tinh khiết, không có tham ái, không có tham dục, cho nên người cúng rằng không có lỗi, không có tội gì hết, nên là cứ hoan hỷ về cái phước ấy. Con thưa sư, con xin đọc những câu hỏi từ hành giả Vạn Thiện ạ. Dạ, con thưa sư, con đang hành thiền quán và đang quán tâm. Vào cuối thời điểm, con hay bị những suy nghĩ dồn dập kéo tới. Con vẫn tiếp tục ghi nhận những sự việc đó, nhưng lúc này thấy rất mệt. Phần đầu và mặt đã nóng lên, con xin làm gì lúc đó ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Lúc đầu ngồi là lúc đấy tâm nó còn tươi tỉnh, sức chú tâm nó còn sung mãn, cho nên nó không bị mệt. Sau đó thì về cuối là tâm đã mệt đi rồi. Tâm mệt và mình thấy những cái vọng tưởng nó đến là do cái sức chú tâm nó yếu đi. Lúc đấy đáng lẽ phải để tâm nhẹ ra. Lúc đấy mình có thể giải lao, có thể xả thiền, nghỉ ngơi. Nếu như lúc đấy mình còn ngồi thì phải để tâm nhẹ nhàng, chú trên một cái pháp nào đó, chú trên hơi thở hoặc chú trên một cái pháp thiền nhẹ nhàng nào đấy, mà ít dụng cỡ tâm tinh tấn hơn, để cho tâm an tịnh nặng nhẹ hơn, thì tâm sẽ không bị mệt mỏi nữa. Nhưng tại vì cái lúc đấy đã mệt rồi, xong mình lại cần áp dụng tinh tấn vào, làm cho tâm mệt hơn, căng thẳng quá, cho nên mới sinh ra cái sự nóng bức và ngột ngạt như vậy. Nên lần sau nếu là về cuối thời thiền rồi, thường thường là đuối sức mệt mỏi rồi, thì hãy để đến, hãy tác ý đến sự xả, tác ý đến khinh an, tác ý đến định tĩnh, chứ lúc đấy không nên tác ý đến tinh tấn, nỗ lực nữa, thì cái tâm nó sẽ được quân bình lại. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Tuệ Lâm gửi qua Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, trong bài Pháp Vô Phạm, sư có nhắc tới một vị tỳ kheo nói 20 năm đầu Đức Thế Tôn chưa chế giới luật, nhưng trong bài kinh Lừng Sừng Bò thì con thấy hạ thứ 10 có vị tỳ kheo về luật một vị chỉ kinh cãi nhau. Nếu 20 năm đầu chưa có lưới thì sao năm thứ 10 lại cãi nhau về lưới ạ? Con nên hiểu thế nào cho đúng ạ? 20 năm đầu là Đức Phật chưa chế ra những cái giới, đó là những giới bất cộng trụ, những cái giới mà có thể sẽ phải tẩn suốt một cái vị nào đó ra khỏi cái đời sống tu tập. Còn những cái luật nghi thì Đức Phật vẫn chế định ngay từ đầu. Những luật nghi mà, luật đó là luật về an cư, một năm phải bao tháng an cư, rồi cái luật về tự tứ, cái luật về Bồ Tát, Pratimokkha, rồi cái luật hành trì đối với việc độ một người xuất gia, rồi cái luật quy định với y áo, bình bát, cái luật nghi quy định cái sinh hoạt hàng ngày, phận sự của một cái vị tỳ kheo với hội chúng, của thầy với trò, phận sự, những cái oai nghi, những cái phép tắc thông thường thì vẫn được Đức Phật chế định ngay từ đầu. Mà còn những giới, giới là giới bổn, giới Pratimokkha, và đặc biệt là những giới liên quan đến những cái hình thức xử phạt nặng, như là một người phạm vào những cái điều giới ấy sẽ bị tẩn suốt, trục suốt, giới Balaji bất cộng trụ ấy, thì mới nói rằng những cái giới ấy là được Đức Phật chế định sau từ năm hạ thứ 20 mới bị xong. Và từ đấy thì Chư Tăng mới tụng Pratimokkha một tháng hai lần thường xuyên. Dạ, con kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Long Nguyên gửi qua Facebook ạ. Dạ, con thưa sư, vì sao Đức Phật trước khi liệt độ Ngài nhập và xuất 2.000 mấy trăm lần những tầng thiền, và vì sao ở những tứ thiền ngài mới ra đi mà không phải ở tầng thiền thứ ba hay là những tầng thiền phi thường ạ, phi tưởng ạ? Đức Phật nhập suốt các tầng thiền ấy liên tục vì Đức Phật hướng tâm đến những cái khoảng khắc nó rất là ngắn ngủi, thì chú ở trong các cái tầng thiền đấy để trải nghiệm cái sự an lạc, cái sự an lành. Để lúc ấy sau những cái lời những cái lời di huấn cuối cùng rồi, không còn cái phận sự gì nữa, thì trước khi nhập Niết Bàn thì một vị Phật trú vào các cái tầng thiền như vậy để cho tâm phải mệt mỏi ra đi với cái sự chánh niệm như thế, thể nhập Niết Bàn với cái chánh niệm như vậy. Thì trong tất cả các tầng thiền ấy thì tầng thiền tứ thiền được gọi là một cái pháp thiền trung dung nhất, không phải là pháp thiền quá thấp mà không phải pháp thiền quá cao, và giống như con đường trung đạo vậy. Đức Phật luôn luôn hướng đến cái con pháp trung đạo cũng như vậy. Thì trong các tầng thiền thì có 8 bậc thiền hoặc 9 bậc thiền, thì Đức Phật trú vào cái tầng thiền thứ tư, là cái tầng thiền mang cái tính xả ni nhất, an lành nhất, tự tại nhất. Ngài có thể ra đi với bất cứ một cái tâm gì, dù lúc đấy Ngài không nhập thiền cũng được, Ngài vẫn có thể nhập Niết Bàn chẳng sao. Hay là lúc ấy Ngài có thể nhập vào các bất cứ tầng thiền nào cũng được. Thì Ngài nhập vào tứ thiền, suốt tứ thiền, rồi Ngài nhập Niết Bàn. Thì đó là một lựa chọn tùy ý của Đức Phật. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hơ Đô. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, một người tu đến mức độ nào thì trong đời sống hàng ngày có thể định tĩnh như lúc ngồi thiền ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một bậc A-la-hán thì trong đời sống hàng ngày cái tâm nó thản nhiên như trong lúc ngồi thiền, nhưng mà cái lúc mà vị ấy chứng được A-la-hán như Đức Phật và các bậc A-la-hán thì trong mọi cái hoạt động hàng ngày tâm luôn luôn đó là tâm duy tác, cái tâm ấy không thiện không ác. Khi ngồi thiền cũng là cái tâm duy tác không thiện không ác, khi thuyết pháp, khi lễ Phật, khi tụng kinh, hay là khi làm bất cứ một phận sự gì thì tâm ấy cũng là tâm duy tác không thiện không ác. Thì chỉ một bậc A-la-hán mới có được cái tâm tự tại như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Bhavanmamuni. Là con bạch sư, con xin mong sư hướng dẫn cho con như thế nào là tác ý hợp lý, khéo tác ý và khéo trong sự thực hành ạ. Tác ý như lý, tác ý thì mình khéo tác ý thì cần phải thực hành thiền mới thuần thục được. Người nào mà thuần thục trong pháp hành thì sẽ thuần thục trong tác ý ở trong cái sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Nên là hàng ngày ngồi thiền có những cái thời công phu thực hành các pháp thiền chỉ hay thiền quán. Rồi sau khi mình xả thiền ra trong các cái hoạt động hàng ngày đi đứng nằm ngồi, tâm mình luôn luôn hướng về cái pháp thiền đấy. Người nào đang thực hành thiền tâm từ thì khi đi đứng nằm ngồi cũng hành thiền tâm từ được, rải tâm từ được. Người đang hành thiền niệm ăn Đức Phật, đi đứng nằm ngồi niệm ăn Đức Phật được, quán bất tịnh, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì khi đi đứng nằm ngồi mình vẫn có thể niệm được. Đấy là tác ý, là cái tâm của mình nó hướng đến đến một cái pháp thiền thường xuyên như vậy. Rồi khi mà hành rồi sau đó mình có những cái hiểu biết về những cái cảnh trần bên ngoài, thì luôn luôn có cái sự phòng hộ các căn. Khi thấy những cái cảnh ấy thì mình có thể quan sát, tác ý bằng cái cách quan sát, thấy các cảnh bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý thấy cái cảnh sắc thanh hương bị xúc pháp, thì mình luôn luôn quán những cái cảnh ấy là bất tịnh, là vô thường, là khổ, là vô ngã, để mình không tham ái với những cảnh trần và không khởi lên cái tâm sân hận khi gặp những cái cảnh trái ý nghịch lọc. Vậy thì một cái người càng có cái công phu thực hành thiền chỉ quán cao thì mình sẽ có được cái tác lý đúng, tác lý hướng thượng, tác lý hướng thiện, làm cho những cái phiền não nó không sinh khởi. Cứ hành thiền nhiều thì tự nhiên mình sẽ thuần thục như lý tác ý này. Dạ, con bạch sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Musashi. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, nếu không có linh hồn mà chỉ có tâm, mà theo con hiểu tâm là tổng hợp của 6 căn, vậy căn nguyên của 6 căn là gì? Xin sư có thể nói sâu hơn cho con biết ạ. Con xin thành kính tri ân sư ạ. 6 căn là tâm nương vào các sắc thần kinh, ở 6 căn và sinh khởi, như con mắt mình thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi người hương, lưỡi nếm vị, thân thì xúc chạm. Nhưng mà các cái căn ấy nó chỉ có một cái nhiệm vụ, đó là nó thấy cái cảnh ấy thôi, còn nó suy xét, suy nghĩ về những cảnh ấy thì nó là ý thức. Ý thức thì nó nằm ở cái, nó nương vào sắc trái tim mà nó sinh khởi. Căn nguyên của tất cả những cái tâm này đó là do cái vô minh, do tham ái và do chấp thủ và cho nghiệp. Tức là cái nào, ngày nào mình còn vô minh thì sẽ còn tham ái, mình còn tham ái thì còn chấp thủ, mình còn chấp thủ thì mình còn tạo những cái nghiệp thiện ác, còn những nghiệp thiện ác thì các cái dòng tâm này nó vẫn còn sinh khởi. Vậy thì cái căn nguyên nó là những cái chính là những cái nghiệp mà mình đã tạo, chính là cái tham ái và chấp thủ, có tham ái với các cảnh cho nên là tâm nó mới sinh lên. Thì mình cứ diệt được một trong những nguyên nhân đấy thì nó sẽ hết. Diệt được vô minh thì nó cũng hết cái tâm này. Diệt được tham ái nó cũng hết. Diệt chấp thủ hay là diệt được những cái tạo tác, tạo nghiệp này thì nó cũng sẽ hết. Đấy, về cái căn nguyên nó nằm ở đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc đến câu hỏi từ hình đà VM. Dạ, con thưa sư, con được lệnh thiền Vipassana là dò tìm cảm giác từ đỉnh đầu đến chân, mặt trước và sau, trái sang phải. Lúc đầu không nhận thức thấy cảm giác, làm liên tục nhiều năm sẽ thấy được cảm giác. Điều này có đúng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái điều này thì nó cũng là một cái pháp để quán được một cái cảm thọ, một cái chánh niệm, nhưng nó không dừng lại ở đấy. Thực ra với một người mà thực hành một cái pháp thiền, ví dụ như thực hành thiền hơi thở, mà nếu vị ấy có thể vào được định rồi, thuần thục cái tâm định tĩnh rồi, thì sau đó chuyển sang quan sát những cái cảm thọ ấy, thì chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thấy các cảm thọ, các cái cảm thọ nó sinh khởi, và nguyên nhân nào mà nó sinh khởi, nó phải có xúc nó mới thọ, nó không có các căn nó không tiếp xúc với cảnh thì làm sao nó sinh ra thọ, mắt tiếp xúc với cảnh sắc thì nó mới sinh ra cái thọ. Hỉ thọ yêu, thọ khổ, thọ lạc, thọ giả, tai tiếp xúc âm thanh, mũi với hương, lưỡi vị và thân phải tiếp xúc với vật chất thì nó mới sinh ra thọ. Chứ nếu như nó không tiếp xúc với cái gì, nó phải tiếp xúc với cái không gì, khi nóng lạnh, hoặc nó tiếp xúc với cái gió, hoặc nó tiếp xúc với một cái vật gì đó nó tác động vào thì nó mới sinh ra cảm thọ được chứ. Nếu như mình cứ ngồi đấy mà thân không tiếp xúc với cái gì thì sao thấy được. Thì chỉ niệm một cái đấy thôi, vô nghĩa, chẳng có ý nghĩa gì cả, mà cái thọ ấy nó sinh khởi cùng với các tâm sở, nó có cái cội gốc từ đâu, cái việc thực hành thiền Vipassana là để tuệ chi, để liễu chi các pháp năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, các pháp duyên khởi, các cái pháp sinh diệt vô thường của vô ngã, chứ không phải là chỉ có quán thọ thọ thọ thọ, quán một cái đấy thì chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng mà quán đầy đủ các pháp thì mới phát sinh trí tuệ được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Đoan Nguyên. Dạ, con thưa sư, kính thưa sư, xin sư cho con hỏi, có một Phật tử khi nghe pháp có cảm giác toàn thân hỷ lạc và hiện tượng đó trong 2 đến 3 ngày mới hết. Con xin sư cho con hỏi như vậy là sao ạ? Phát sinh hỷ lạc khi nghe pháp thì điều đó là cái người có cái niềm tin cao, và cái người đấy có cái tâm hoan hỷ với pháp thì có cái điều này là có những người khi mà bố thí xong người ta cũng hoan hỷ kéo dài một ngày, một tuần, 2 tuần, khi cả tháng. Thế Đức Phật Kassapa đến nhà cha mẹ của người thợ gốm, người cha mẹ mù, và bị ấy vào để khất thực, rồi ông bà cúng dường cho Đức Phật, xong cái niềm hỷ lạc phát sinh suốt nửa tháng. Còn những người thợ gốm ấy thì phát sinh hỷ lạc suốt một tháng. Đấy là cái sự bố thí nó cũng sinh ra hỷ lạc. Có những người thì nghe pháp sinh ra hỷ lạc, nghe pháp xong rồi phát sinh ra hỷ lạc trải qua nhiều ngày. Đấy là một cái duyên thù thắng, nếu người đấy chịu có tu tập chứng ngộ niết bàn trong kiếp sống này có thể xảy ra. Có những người hành thiền thì phát sinh hỷ lạc suốt cả thời thiền, thả thiền nó vẫn còn trạng thái ấy, nó cứ lâng lâng suốt cả ngày. Thì những thiện pháp, những cái pháp đem lại cái hạnh phúc cho đời là vậy đấy. Đấy là những cái thiện pháp, những thiện nghiệp công đức đem lại cái sự hạnh phúc là như vậy, sự an lạc là như vậy đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hoài Bảo ạ. Dạ, bạch sư, xin sư cho con hỏi, một người có nhiều vợ hoặc một người có nhiều chồng, trường hợp nào, trường hợp những người đó biết, đều biết và chấp nhận thì họ có phạm giới tà dâm không ạ? Con xin chi sư. Giới tà dâm là một cái giới chế định theo cái tập quán, theo cái văn hóa ở thế gian. Nếu như mà cái xã hội ấy người ta quy định cho một người đàn ông chỉ được lấy một vợ một chồng, mà người đấy vẫn cố tình có cái người vợ bé nữa thì là phạm. Nhưng mà cái xã hội thời nào người ta quy định cho người đàn ông có thể có hàng nghìn bà vợ, như những ông vua ông ấy có rất nhiều nhưng mà vợ thì ông không phạm tà dâm. Khi nào mà xã hội người ta quy định cho người đàn bà có nhiều chồng thì người ấy có thể lấy nhiều chồng thì vẫn không phạm phạm giới tà dâm. Giới là sinh ra là để phù hợp với cái văn hóa thế gian, giữ gìn cái kỷ luật, cái đạo đức ở thế gian, cho nên là thế gian quy định văn hóa như thế nào thì giới sẽ phù hợp với thời điểm ấy. Dạ, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Thắng Pháp ạ. Dạ, con bạch sư, tại sao sự kiện thỉnh Phật trụ thế lại là ngài Ananda xin mà không phải là một vị thánh tăng hoặc một vị thánh cư sĩ nào khác ạ? Điều này có gì đặc biệt không ạ? Ra thì sự kiện mà thỉnh Đức Phật trụ thế thì đó chỉ là Đức Phật gợi nhắc lên như thế, chứ cái sự kiện ấy chắc chắn nó cũng sẽ không xảy ra, dù nếu như lúc đấy là người nào mà Đức Phật có gợi ý cho người nào thỉnh Đức Phật trụ thế thì lúc đấy ác ma cũng sẽ ám người đấy, làm cho người đấy không thỉnh được. Vì thực ra cái duyên của Đức Phật đối với thế gian đến đấy cũng đã tận rồi, hết rồi. Dù thì lúc đấy Đức Phật muốn nói như vậy để cho Anan biết rằng khả năng của Đức Phật nếu muốn vẫn có thể trụ lại thế gian được bằng cái năng lực thần túc của mình, bằng cái thần thông lực của mình. Nhưng mà một vị đấy là khả năng có thể làm được, nhưng lẽ thường thì một vị Phật không bao giờ làm vậy. Đức Phật sẽ tuân thủ theo quy luật vô thường, theo cái pháp nhân duyên, có đến có đi, có sinh có diệt, không lưu luyến sự đời để làm gì. Vì Đức Phật luôn luôn thuyết giảng cái giáo pháp để cho mọi người thấy được cái lẽ vô thường như vậy. Nếu như thực sự Đức Phật trụ thế lại ở thế gian lâu như vậy, sẽ tạo thành một cái tấm gương cho đời sau người ta ưa thích được sống lâu, người ta sẽ tầm cầu những cái sự sống lâu, người ta sẽ làm cái điều gì đó có thể để kéo dài được mạng sống, hoặc người ta lại ưa thích sinh về những cái cõi có tuổi thọ dài. Điều đó sẽ làm cho người ta tham ái với cái sinh tử. Vậy cho nên đó chỉ là pháp mà Đức Phật thuyết giảng nên như vậy. Nhưng lẽ thường thì một vị Phật trụ lại thế gian là nó cũng sẽ không xảy ra. Dạ, con kính bạch sư, con xin đọc những câu hỏi từ hành giả Thái Thái á. Dạ, con xin sư cho con hỏi, trong các thời thiền con đều không có cảm giác về tay chân, nhưng mỗi thời lại khác nhau, là lúc thì nổi da gà và lúc thì vã mồ hôi, có lúc con hay bị lật mình nhưng không bị hôn trầm. Con thưa sư, con hành thiền như vậy có sai ở đâu không ạ? Con xin chiên sư ạ. Có thể là do mình để ý về cái thân này nhiều quá. Đấy, khi ngồi thiền mình đừng nghĩ mình đang ngồi thiền, mình đừng tập trung cao quá, đừng để tâm hướng về cơ thể mình và đừng quan tâm đến những cái hiện tượng ấy. Nhớ lần sau ngồi thiền đừng hướng tâm tay chân, hay là nó có những cái cảm giác lâng lâng ấy thì cũng phất lờ, nằm lơ nó đi, làm sao mình không để ý đến những cái cảm giác gì trên người mình, chân tay trên người có cảm giác gì hãy lơ ngay nó đi, không bận tâm quan tâm nữa, thì những hiện tượng đấy nó sẽ hết đi. Còn nếu mình càng quan tâm, càng để ý, càng đi tìm hiểu nó, thắc mắc nó, thì nó lại càng sinh ra nhiều. Cái lúc ngồi thiền là cái tưởng của mình nó vậy mà. Lúc ấy mình cứ nghĩ đến cái gì là cái đấy nó lại rõ ra. Mình không bận tâm đến nó nữa thì nó hết đi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Văn Lang qua Zoom ạ. Dạ, con kính thưa sư, xin sư cho con hỏi cách... Đây 2 tháng con mới biết về các bài giảng của sư, lý do gì mà khi con nghe các bài giảng của sư con có sự an lạc, quang tướng xuất hiện khi con vừa ngồi thiền và khi nghe pháp của sư, và còn đối với các bài giảng của các thầy khác thì không có được quang tướng và an lạc như vậy ạ, nên con rất có niềm tin vào chánh pháp. Cái này nó tùy duyên, nếu mà nghe đến một cái gì đó mà mình cảm thấy nó hợp với mình, mình phát sinh lên cái niềm tin, khi cái niềm tin phát sinh lên rồi phát sinh ra cái hỉ, cái lạc, thì nó có cái sự khinh an, nó có sự an lạc và nó có sự định tĩnh như vậy đó. Thì đấy là khi mà mình mà đọc trong kinh tạng cũng vậy, nếu đến một lúc nào đó có những người chỉ nghe pháp hoặc nghe những bài kinh cũng có thể giác ngộ ra được, như thời Đức Phật là vậy. Còn bây giờ mình nghe những bài pháp phát sinh hỉ lạc là cái chuyện rất là thường tình. Con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ giảng ngược lòng ạ. Dạ, con thưa sư, với bậc đạo sư của mình chưa thành tựu được đạo quả, khi giảng cho người khác về pháp đưa đến đạo quả thì làm sao để tin lời dạy vị đạo sư của đó là đúng ạ? Nếu như cái vị ấy giảng đúng như những gì mà Đức Phật giảng thì cái người nghe pháp vẫn có thể ứng dụng, vẫn có thể thực hành và vẫn có thể chứng đắc đạo quả niết bàn được. Vậy thì mình muốn biết là vị ấy rằng đúng hay không thì mình phải có sự nghiên cứu, phải có sự hiểu, am hiểu một chút, tự mình nghiên cứu học hỏi Phật giáo pháp, rồi khi vị ấy nói đúng thì mình chấp nhận, mình biết đó là vị ấy nói đúng pháp Phật. Nhưng vị ấy nói sai mình cũng biết. Còn nếu như mình không có hiểu, mình không có kiến thức, mình không có học, không có nghe, không có thực hành, không biết phân biệt đúng sai, thì mình có thể là nghe đúng pháp, có thể nghe sai pháp, thì đó là do mình thôi, do duyên của mình, do cái trình độ của mình, thì mình phải chịu vậy. Mình gặp tốt pháp, chánh pháp thì mình sẽ đi đúng chánh đạo, gặp tà pháp thì mình sẽ đi vào tà đạo. Điều đó là do mình. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Ngọc Tuấn ạ. Con thưa sư, con hay nghe các bài kinh Nikaya và được phổ nhạc và ca sĩ hát, như vậy có phạm vào giới không nghe âm nhạc không ạ? Con xin chiên sư ạ. Không nên nghe pháp theo cái điệu phổ nhạc của người thế gian. Những người nào mà đang muốn biến pháp thành âm nhạc, là đang hạ thấp giáo pháp, là đang làm ô nhiễm giáo pháp, làm cho thế tục hóa giáo pháp, điều đó không có lợi ích, khiến cho cái người nghe pháp người ta sinh ra cái tâm tham ái đối với những cái giọng ngân nga đấy, đối với những cái giọng hát hò đấy, và cái tâm mà ưa thích những cái giọng hát hò ấy, nó sinh ra cái tham ái, sinh ra phóng dật, và đến lúc ngồi thiền những cái âm điệu ấy nó ám ảnh vào trong tâm, sẽ lộng tâm, loạn tâm. Tức là nghe cái pháp ấy thì vẫn có phước, vẫn có công đức, đó là vẫn khởi lên những cái đức tin, vẫn khởi lên cái niềm cung kính, nhưng vẫn có thiện tâm, những cái thiện nghiệp thế gian vẫn có, nhưng mà nó sẽ là một chướng ngại cho cái người ấy muốn thành tựu được cái pháp siêu tế suốt thế gian, những pháp thượng nhân như chứng được thiền hay là chứng giác ngộ đạo quả, thì đó là một chướng ngại lớn. Vậy cho nên là không nên nghe cái người ta hát những cái bài kinh Phật, mà chỉ nghe những cái chỗ nào người ta đọc kinh Phật thì nghe, chứ đừng nghe hát họ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Quảng Nhàn ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, nếu thực sự đi tu thì khi gia đình có đám mất, đám tang, thì mình có được về nhà không ạ? Khi mà mình đi xuất gia, mình vẫn phải có nghĩa vụ đối với cha mẹ, vẫn phải có cái đạo hiếu đối với cha mẹ, và khi với người thân của mình, nhất là đối với cha mẹ, là mình vẫn phải làm cái bổn phận, vẫn phải có những cái bổn phận, mình vẫn phải về, hoặc là vẫn có cái nghĩa vụ là chăm sóc, vẫn có cái nghĩa vụ là phổ độ, hướng đạo cho cha mẹ, và vẫn theo, nếu như mà chết mà theo những cái tục lệ đạo đức ở thế gian, thì mình vẫn phải về, vẫn phải có mặt để dự cái buổi tang lễ đấy. Chứ nếu mình người nào mà không về thì cái người đấy sẽ làm cho những người thế gian người ta phỉ báng, người ta bôi nhọ, và cái người ấy sẽ làm mất niềm tin của những người thế gian, điều đó không tốt. Dạ, con thưa sư, con xin đọc những câu hỏi từ Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, phi nhân thực chất là những chư thiên, nên cách để tránh phi nhân quấy phá là mình niệm sát chết, vì phi nhân sợ lơ bẩn. Nhưng trong bài kinh Châu Báu, một trong những nguyên thân thành Vesali gặp nạn phi nhân ăn xác người sống ạ. Vậy phi nhân có hạng này hạng kia khác nhau như thế nào ạ? Và nếu con niệm xác chết thì phi nhân có tránh xa con ra không ạ? Phi nhân có rất nhiều hàng phi nhân. Phi nhân mà ăn xác chết đấy, đấy là những quỷ, những ngã quỷ, những dạ xoa, có những dạ xoa ăn xác chết. Có dạ xoa còn bắt cả người sống nó ăn, có dạ xoa thì bắt con thú ăn, có những dạ xoa người ta ăn những cái chúng sinh ở các cõi địa ngục, quỷ. Có rất nhiều các hàng dạ xoa, nhưng mà cũng có những hàng dạ xoa thì người ta sống thánh thiện hơn, người ta chỉ ăn những cái thức ăn ở chư thiên, những cái thức ăn về vật thực, về những cái thực vật, nhưng người ta không ăn những thức ăn bằng động vật. Và có rất là nhiều các hàng chư thiên cao cấp khác nhau. Còn những cái người có cái sự tác động quấy rối đến con người ở trên đời này thì cũng có nhiều hàng chư thiên, hàng dạ xoa, hàng phi nhân khác nhau như vậy. Đối với cái hàng phi nhân bất thiện quấy nhiễu mình thì cái cách để đuổi cái phi nhân đấy là niệm ân Đức Phật. Khi mình tưởng niệm ân Đức Phật thì hàng chư thiên đấy người ta kính sợ các ân đức của Phật, người ta sẽ chặn. Còn có những cái chư thiên người ta ám ảnh quấy phá khác, cao cấp hơn, sạch sẽ hơn, thì mình niệm xác chết thì họ sẽ sợ, họ chạy. Mà thực ra thì mình thực hành những cái pháp thiền bảo hộ, thiền tâm từ, thiền quán bất tịnh, và các cái pháp thiền niệm ân Đức Phật cũng đều bảo vệ được mình khỏi những phi nhân ấy. Và đặc biệt là đối với những người tu mà hay bị ác ma quấy phá thì cái cách mà niệm về bất tịnh ấy là phù hợp nhất. Đức Phật dạy ai sống quán bất tịnh, kéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, ác ma sẽ không thể quấy phá được. Còn ai mà sống nhìn tịnh tướng, không có chỉ can năng tiết độ những nhân chẳng tinh cần thì ma uy hiếp kẻ ấy, những cái yếu chức gió là vậy. Thì đấy là nó tùy từng trường hợp. Với trường hợp bị những cái quỷ sứ dạ xoa quấy thì mình nhập ân Đức Phật là nó chặn. Có những cái dạ xoa thì rải tâm từ thì người ta sẽ mến mộ mình. Rồi có những cái nhất là hàng ác ma quấy phá thì mình cần phải niệm một quán bất tịnh thì nó không làm hại được mình. Dạ, con thưa sư, con xin đọc đến câu hỏi từ hành giả Hà Lê. Dạ, con thưa sư, khi ngồi thiền hoặc khi con nằm thường thấy những hình ảnh giống như đang xuyên qua cơ thể mình, họ đang nói những câu chuyện hay hành động gì đó, như vậy có được xem là ảo giác không ạ? Và con phải xử lý như thế nào với những trường hợp này ạ? Một số lần ngồi thiền con lại ngửi thấy mùi hương như trầm như hoa, thỉnh thoảng ngửi thấy mùi như xác chết, trong khi xung quanh không có những thứ để tạo mùi hương. Con bạch sư, đây là hiện tượng gì ạ? Đấy là một cái sự ảo tưởng rất là nặng và cần phải dứt bỏ ngay, không được hướng tâm đến những cái cảnh đấy nữa, nhất là hãy quên hết những cảnh đấy, hiện tượng ấy đi. Và khi ngồi thiền tuyệt đối không được mường tượng ra một cái cảnh gì, không được hình dung ra được một cái cảnh gì hết, không được nghĩ đến những cái cảnh màu nhiệm thiêng liêng. Và nếu như thấy những cảnh ấy, mình hướng tâm đến một đề mục khác để cho nó quên đi, đừng để mình bị ám ảnh bởi những cảnh đấy. Mà nếu như mà còn không dứt được thì phải xả thiền ngay để mình dứt ra khỏi cái ảo giác đây. Nếu không, những cái đấy ám ảnh sẽ bị cái ảo tưởng nó nặng lên, rồi đến lúc nó thành loạn tưởng, hoang tưởng thì rất là tức là rất là một cái sự rất là khổ lâu dài về sau. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hộ Minh ạ. Dạ, con thưa sư, con đọc kinh Nhất Đại Hiền Giả, thấy Phật dạy quá khứ không chi tìm, tương lai không ước vọng. Rồi con đọc kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm, thấy Phật dạy cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Con xin sư, xin sư cho con hỏi hai câu. Tôi sẽ thở vô có phải là ước vọng về tương lai không ạ? Hay con hiểu thế nào cho đúng? Cảm giác toàn thân ở đây nên hiểu là toàn bộ cơ thở, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, hay toàn bộ thân thể, tay chân của mình ạ? Con xin chiên sư ạ. Quá khứ không ước tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ là những cái quá khứ mà mình có tham ái, những cái quá khứ như là về sắc, thọ tưởng hành thức mà mình đã qua ở trong quá khứ, như là cách đây 10 năm tôi đẹp, tôi xinh, tôi khỏe mạnh, tôi giàu sang, tôi có quyền chức. Đấy là quá khứ. Truy tìm còn nghĩ lại để tự hào, còn nghĩ lại để cảm thấy kiêu hãnh thì đấy là quá khứ ấy, không nên truy tìm. Hay là những cái quá khứ sân hận, quá khứ trước người ấy làm hại tôi, oan trái với tôi, nói xúc phạm tôi, đánh tôi, chửi tôi, mắng tôi, đấy là quá khứ về sân hận, như vậy không nên truy tìm. Và tương lai không ước vọng là mình đừng nghĩ đến những cái ước vọng. Tương lai 5-10 năm nữa tôi sẽ có cái này, tôi sẽ có cái kia, hay là tương lai cái người này gây nguy hiểm cho mình hãy cần phải có cái ác ý với nó. Đấy là những cái quá khứ và tương lai liên hệ đến tham sân si là không truy tìm mong ước vọng. Còn có những cái quá khứ mình hướng về để đoạn trừ cái tham ái, đoạn trừ sân hận, ví dụ như là quá khứ trước kia mình đã từng tham lam như vậy, nhưng bây giờ mình hãy hướng về và quán nó là vô thường để buông xả cái chấp trước với quá khứ đi. Cho nên nó trong cái pháp thiền quán, thiền tuệ Vipassana, vị ấy hướng về những kiếp quá khứ của mình, vị ấy thấy những kiếp quá khứ ấy mình sinh ở cõi người hoặc sinh ở cõi chư thiên, phạm thiên, rồi mình hãy quán danh sắc cõi ấy cũng là vô thường, khổ, vô ngã, để dứt bỏ những cái chấp thủ, dứt bỏ những cái tà kiến đối với quá khứ ấy, thì cái quá khứ ấy dù mình có hướng về thì đó lại là tuệ giác, thì đó lại là quá khứ, mình hướng về quá khứ như vậy thì phát sinh ra tri kiến, trí tuệ. Tương lai cũng vậy, người ấy sẽ hướng về tương lai ở đời này hoặc như tương lai ở đời sau để vị ấy đoạn trừ những phiền não tham ái với tương lai, thì cái tương lai ấy lại hướng được. Thì trong pháp Đức Phật dạy mình không được hiểu theo một cái nghĩa đen như vậy, mà Đức Phật dạy luôn luôn là có nhân duyên, có duyên cớ. Đức Phật dạy có cái ý đều là để hướng thiện, hướng thượng. Còn cái hơi thở đi vào, đi ra, mình cũng không nên áp dụng vào là quá khứ, tương lai như thế. Và mình chỉ biết là nhận biết hơi thở đi vào, đi ra như vậy, thì cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào là cảm giác toàn thân của một cái hơi thở đấy, từ bắt đầu đi vào và cho lúc kết thúc đi vào, đấy là toàn thân của hơi thở. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra là từ lúc bắt đầu đi ra, kết thúc đi ra, ba thời điểm của một hơi thở đi vào đi ra, đấy là cảm giác toàn thân, chứ không phải là quan sát những cái cảm thọ trên thân cùng với hơi thở. Không được hiểu theo nghĩa của tiếng Việt. Nếu người nào mà học nghiên cứu sâu về cái từ gốc tiếng Phạn Bali ấy, thì mới hiểu rõ ràng chi tiết. Còn thường thường những người mà đọc bằng tiếng Việt này mà không có người giảng giải giải thích, có thể mình sẽ hiểu xa. Và đến lúc thực hành mà áp dụng xa thì có sẽ mất cái thời gian, uổng phí thời gian công sức, mà sẽ mất công mất sức mà không có kết quả được. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hình giản liệu pháp gửi con Lum ạ. Dạ, kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, sau khi con chép kinh xong, con hồi hướng cho gia tiên, ông bà, bố mẹ hoặc người khác cùng một lúc được không ạ? Hồi hướng chung chung được hết. Xin hồi hướng những cái công đức chép kinh, in ấn kinh, hay là tụng kinh, hay là ban phát bố thí những kinh điển này. Mình chép rồi mình phải mang kinh ấy đi bố thí thì mới có công đức. Còn cái công phu chép ấy thì cái lúc mà mình chép kinh ấy cũng tạo cái tâm của mình cũng thâm nhập được những cái giáo pháp ở trong kinh ấy cũng tốt, thì cũng có công đức. Thì hồi hướng cho tất cả ông bà đã thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, và tất cả chúng sinh trong tam giới, hồi hướng chung chung hết, không có hẹp hòi, không có bọn rẻ cái công đức ấy, mà mình phải có cái tâm rộng lớn, vô lượng vô biên để ban, để bố thí, để hồi hướng công đức ấy đến tất cả chúng sinh. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Đăng gửi qua Zoom ạ. Dạ, con xin sư cho con hỏi lộ trình một người nam xuất gia theo Phật giáo Nguyên Thủy ạ. Con xin chiên sư ạ. Một người nam muốn xuất gia theo Phật giáo Nguyên Thủy thì đầu tiên vị ấy cần phải đi tìm cho mình một vị thầy, một chú xứ. Vị ấy muốn đi xuất gia thì phải có một vị thầy tế độ, và cái vị thầy tế độ cho vị ấy phải là một cái vị đã trưởng thành, tức là xuất gia đã lâu năm, mười hạ trở nên, vị ấy có pháp học, có pháp hành. Vì vậy cho nên là một là mình hãy xuất gia với một cái vị tam tạng đã thuộc lòng tam tạng đấy, cũng vị ấy sẽ hướng dẫn cho mình tương lai học thuộc được tam tạng, hoặc là vị ấy sẽ là một vị có sự thành tựu về pháp hành giới định tuệ. Thì mình xuất gia với vị ấy sẽ hướng dẫn cho mình thực hành giới định tuệ, tương lai có thể mình chứng đắc được các cái pháp thiền chỉ quán, chứng ngộ niết bàn. Đấy là cái nên xuất gia như vậy, chứ đừng có thấy cái ông sư nào mới nghịch ngợm mà làm những cái việc bậy bạ bất thiện thì tránh xa, không có mai mốt đưa nhau vào địa ngục. Rồi khi mà vị ấy đến đấy xin xuất gia thì vị thầy cho vị ấy tập sự một thời gian, rồi thấy vị ấy có cái thành tâm xuất gia thì vị ấy cạo đầu, vị thầy sẽ cạo đầu và thọ giới sa di cho vị ấy. Thì khi cạo đầu mặc áo cà sa thọ giới sa di, vị ấy cần phải giữ gìn những luật nghi của sa di, mười giới sa di, các oai nghi phép tắc, các cái phận sự hàng ngày của vị sa di ấy. Cái môi trường ấy có thể là chuyên về pháp học thì vị ấy sẽ được học kinh luật luôn, môi trường ấy chuyên về pháp hành vị ấy sẽ thực hành giới định tuệ. Môi trường ấy là cái môi trường tín ngưỡng cúng bái thì vị ấy sẽ được học những cái pháp thế gian ấy. Còn rồi sau khi mà làm cái phận sự sa di một thời gian rồi, vị ấy sẽ thọ giới cụ túc, thọ giới tỳ kheo. Rồi sau khi thọ giới tỳ kheo, vị ấy hàng ngày hàng tháng phải tụng ba tín mốc, hàng năm phải ăn cư kiết hạ, Bồ Tát tự tứ, sinh hoạt theo giới luật 227 giới của một vị tỳ kheo ấy, giữ gìn giới ấy, và tiếp tục vị ấy phải nỗ lực học kinh luật luật và tiếp tục thực hành giới định tuệ, thì cái phận sự của vị ấy trở thành một vị sa môn rồi. Thì vị ấy chỉ có hai cái sự nghiệp ấy thôi, là trau dồi pháp học, trau dồi pháp hành. Phận sự của vị ấy là gìn giữ lại giáo pháp, gìn giữ lại pháp học, gìn giữ lại pháp hành để lưu truyền giáo pháp cho muôn đời sau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hiền Lê gửi con Lum ạ. Dạ, con bạch sư, con ngồi thiền được khoảng một tiếng, con tập trung vào hơi thở ở đầu mũi, nhưng con cảm giác người con có hiện tượng quay quay tròn ở đầu và lắc đầu ạ. Con xin sư chỉ lại cho con ạ. Hiện tượng đó là gì ạ? Mà chú tâm nó có một chút định thì nó có cái trạng thái đấy, nhẹ nhàng, khinh an, cái an lạc đấy, nó cũng tạo ra cái sự chuyển động ở trên người mình. Thì lúc đấy mình mặc kệ nó không sao, mình để giữ cái thân là đừng để cho nó nghiêng ngả quá, nó cũng chẳng sao cả. Nó cứ để tâm nhẹ nhẹ ra một chút là nó hết cái hiện tượng ấy đi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Liệu Lê ạ. Dạ, con thưa sư, con bắt đầu tu tập thiền niệm theo pháp môn của chùa tại chùa Phúc Minh một năm trước ạ. Gần đây con có tác ý trải tâm từ nhiều lên, nhưng con thấy ánh sáng thuận lợi thu thành một chấm nhỏ. Con tác ý chuyển qua quan sát thì tâm con tự nhiên bị hướng về những khoảng tối xung quanh chấm sáng đỏ nhỏ. Con tác ý quay lại nhìn ánh sáng thì mới nhận thấy ánh sáng đã biến mất. Con thử lại tâm từ thiền từ đầu, nhưng thân con trở lại đau, mỏi nên con có rất nhiều tâm sân gửi lên. Con càng cố ngồi để thiền nhiều thêm thì con lại bị sân do nhức xương cốt ở lưng. Con quyết định xả thiền thì những thân tâm đỡ đau hơn, đỡ sân hơn, nhưng con cảm thấy bất an vì sợ mất ánh sáng hay mình không phát triển được thiền duyên. Con phải làm sao để khắc phục được tình trạng này ạ? Nếu thực hành thiền rải tâm từ thì tuyệt đối không được chú tâm trên ánh sáng, mà phải chú tâm trên cái hình ảnh của những cái người mà mình đang rải tâm từ ấy. Ánh sáng nó sáng lên khi mình hướng tâm đến cái hình ảnh của những người kia. Còn khi mình rời cái hình ảnh kia ra là định nó mất đi. Cái hỷ lạc nó mất đi thì cái quang tướng nó cũng mất đi. Tự tướng ấy nó mất đi. Đấy là do không biết hành hành sai, hiểu sai. Làm như vậy thì nó mất định là đúng. Và lúc ấy định nó mất đi rồi, nó sẽ nó mất đi cái hỷ lạc rồi, mình sẽ khó chịu trở lại thôi. Nên là không được quan tâm đến ánh sáng nữa. Và cứ tiếp tục rải tâm từ. Nếu là hành thiền tâm từ. Còn hành thiền niệm hơi thở thì chỉ quan sát hơi thở. Dù ánh sáng nó xuất hiện cũng không được quan sát ánh sáng đấy vội. Cứ quan sát hơi thở. Thì khi nào ánh sáng duy trì được 3-4 tiếng liền, liên tục không gián đoạn, mạnh mẽ, rực rỡ tỏa chiếu rồi, thì lúc đấy mình chú trên thì ánh sáng nó cũng không mất đi. Chứ còn ánh sáng mà còn yếu, mình chú trên thì sẽ mất đi. Và nhớ mình không được khởi lên cái bực bội khó chịu ấy. Và cứ xả thiền ra, giải lao, nghỉ ngơi một chút, sau đó lại quay lại thực hành thiền trở lại một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, bình thường, an vui, tự tại, thì định ấy sẽ sinh khởi trở lại. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hà Hồng ạ. Dạ, con thưa sư, khi con ngồi thiền theo dõi hơi thở, con nhắm mắt chánh niệm và hướng tới đề mục với hơi thở, thì con cảm thấy xuất hiện có hai cái biết, một cái biết trực tiếp tại điểm xúc giữa hơi thở và cửa mũi, và có một cái biết hơi thở ở trong tư tưởng. Vậy ta theo cái biết nào mới đúng ạ? Con xin sư chỉ bảo cho con ạ. Cái tâm nhận biết hơi thở vào là một tâm, cái tâm nhận biết hơi thở ra là một tâm, hai tâm ấy là khác nhau. Thì tâm ấy sinh diệt liên tục, cho nên mình đừng bận tâm đến cái biết đấy làm gì. Mình chỉ cần biết hơi thở thôi, chứ đừng biết cái tâm. Phận sự của mình là quan sát hơi thở, chứ không phải đi quan sát tâm. Ở cái giai đoạn này không phải là cái lúc đi phân tích tâm, cho nên đừng quay vào phân tích tâm, mà tiếp tục chánh niệm nhận biết hơi thở vào ra. Sau này hành đến thiền tuệ phân tích tâm thì thoải mái mà phân tích. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nhật Vũ ạ. Con thưa sư, cha mẹ con có phạm tội phá thai do kế hoạch hóa gia đình, cha mẹ con phải làm gì để không bị đọa địa ngục ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Chỉ cần thấy cái việc làm ấy là tội lỗi, là một lỗi lầm, mình có khởi lên cái tâm sám hối và thọ trì tam quy ngũ giới, hãy giữ gìn năm giới trọn vẹn cho đến trọn đời, đừng có phạm giới nữa, rồi hàng ngày biết nghe giảng Phật pháp, biết tu tâm mà thực hành hành thập thiện này, hành thập thiện rồi biết làm việc phước và biết hành thiền chỉ quán nữa, thì chắc chắn sẽ được sinh về cõi nào. Còn nếu như làm cái việc đấy mà mình không thấy hổ thẹn tội lỗi mà lại không có giữ năm giới, vẫn còn sát sinh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu thì mới đọa vào địa ngục. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hình đã tránh tâm ạ. Dạ, con thưa sư, con để tâm ở cửa mũi thì sau một hồi bụng con rất nóng. Con xin sư chỉ dạy con đã làm sai chỗ nào ạ? Để tâm ở cửa mũi nhưng mà đừng có tập trung quá mạnh. Để tâm nhưng mà rất, mình cái quan sát một cách lơ mơ vừa vừa thôi, hơi hơi biết một chút thôi, thản nhiên nhẹ nhàng thôi. Chứ còn mình thấy mạnh, biết là do mình chú tâm mạnh quá. Để hãy để tâm thư thái nhẹ nhàng rồi. Con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hồng Ngọc ạ. Dạ, thưa sư, xin sư cho con hỏi, có một số tài liệu ghi là 28 vị Phật, vậy có sự khác biệt nào không ạ? 28 vị Phật, các vị Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai, từ Phật đi băng cà ra mà đi. Thì có cái số lượng các Phật là không có giới hạn. Có những sách thì nói là 100.000 chánh biến chi, 1.000.000 vị chánh biến chi. Thì những Phật đã từng thành Phật, những vị đã từng thành Phật trong quá khứ và những vị sẽ thành Phật trong tương lai thì sẽ là không có giới hạn. Nên là con số nào tùy theo người đó biết thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ Phật tử ạ. Con thưa sư, nếu một người làm chuyện bất thiện mà không biết là bất thiện và cũng không khởi sanh tàm úy, mặc kệ người thiện chí chê trách, thì người này lúc cận tử có khởi sinh những bất thiện và lúc luân hồi ở tương lai có phải trả quả không ạ? Nếu mà với một cái người vô tàm vô quý như vậy, là cái người đấy cái niềm tin về nhân quả rất là yếu, niềm tin nhân quả yếu như vậy thì cái nghiệp bất thiện nó có thể trổ vào thời điểm lâm chung là rất cao. Đấy, thường những cái người như vậy họ sẽ rất là nguy hiểm ở trong tương lai. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Muni. Dạ, xin phép con thưa sư, nếu con bị viêm mũi dị ứng cơ địa có dấu hiệu thông thoáng, khó thông thoáng ở mũi và cần vệ sinh thường xuyên ở mức độ vừa phải, bác sĩ có bảo rằng con phải giữ mũi khỏi tác nhân ngoại cảnh như nhang, đốt chất hóa học, không khí lạnh. Con thấy là sau khi hút dịch mũi ra ngoài thông thoáng có thể ghi nhận hơi thở dễ dàng. Ngoài đề mục hơi thở có sẵn trên thân thì còn đề mục nào khác có sẵn giúp định tâm và hỗ trợ thiền, từ thiền định sang thiền quán không ạ? Ngoài thiền hơi thở ra còn nhiều pháp thiền khác đều làm nền tảng cho thiền quán được. Nếu như hành thiền hơi thở mà có vấn đề như vậy, bệnh thân không phù hợp như vậy thì thực hành thiền quán về 32 thể chuộc này, là cái tóc lông móng răng da thịt gân xương thủy thận đây này, ở bên trong mình, rồi sau đó quán 32 thể chuộc ở bên ngoài, rồi sau đó mình quán nó thuần thục rồi thì mình hướng tâm vào bộ xương của một người ở bên ngoài, sau đó chú tâm vào màu trắng của bộ xương ấy, màu trắng của xương sọ hoặc màu trắng của răng ấy, rồi thực hành casino trắng, niệm trắng trắng trắng trắng. Khi mà quang tướng xuất hiện, mình phát triển quang tướng ấy mạnh lên, vẫn vào được các tầng thiền, sau đó vẫn thực hành được thiền tuệ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Minh Thái Facebook ạ. Dạ, xin sư cho con hỏi, Đức Phật không dạy quán phòng xẹp, thế thì tại sao Vipassana quán thân lại quán phòng xẹp nơi bụng ạ? Và nếu không quán phòng xẹp thì quán như thế nào ạ? Quán phần xẹp là khi vị ấy thực hành pháp thiền tứ đại. Thiền tứ đại thì sẽ quán tính gió. Tính đầy của gió có rất nhiều cách quán. Như đấy, quán về cái gió ở trong người mình, hơi thở vào ra, nó có cái lực đẩy qua để lại phòng xẹp ở bụng và ở trên đầu. Thì với cái người thực hành thiền tứ đại thì mới quán, và không phải chỉ quán một cái tính phòng xẹp đấy. Đấy chỉ là bước khởi đầu. Rồi sau đó vị đấy tuệ chi ra được cả các đặc tính, 12 đặc tính của tứ đại, này thực hành chứng đắc được thiền tứ đại thì sẽ phân tích ra được sắc chân đế, danh chân đế. Đó cũng là một pháp thiền tốt, nhưng mà người thực hành phải hiểu cái nội trình mình thực hành. và phải tiến bước từ thấp đến cao, chứ không phải là chỉ dừng lại ở cái bước khởi đầu đấy được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Khả Tuệ ạ. Dạ, con thưa sư, một người bán liệu và đem số tiền đó cúng làng thì có thành tựu không ạ? Và đó có phải là nghề tà mạng không ạ? Nếu là nghề tà mạng thì xin sư cho con lời khuyên để bạn này từ bỏ việc bán liệu ạ. Chế tạo buôn bán những cái chất say, chất nghiện, chất độc thì nó có cái tà mạng ở trong đấy, có cái cộng cái nghiệp bất thiện ở trong đấy, và cái vị ấy sinh sống bằng cái nghề ấy thì nó vẫn vẫn là có cái tà mạng. Và nếu như vị ấy khi mà có cái sự bố thí cúng dường, mặc dù vẫn có công đức, nhưng mà cái gì nó ra cái đấy, cái lúc mình làm cái việc kia nó vẫn để lại cái nghiệp bất thiện, khi mình làm việc phước thì nó vẫn để lại cái phước, thì cái gì nó cũng có cái quả của nó. Vì cái tâm khi mình khởi lên tâm bất thiện thì nó để lại nghiệp bất thiện, khi mình khởi lên tâm thiện thì nó để lại nghiệp thiện. Con thưa sư, con xin đọc đến câu hỏi từ là Hiền Lê Quan Lum ạ. Dạ, con kính bạch sư, con ngồi thiền khoảng 1 tiếng đầu. À, con tập trung vào hơi thở ở đầu mũi nhưng có cảm giác. Dạ, con thưa sư, câu hỏi đọc rồi, con xin đọc câu hỏi khác. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi ở chùa Phúc Minh có tổ chức leo duyên 1 tuần không ạ? Con dự định hè này cho con. Hè này con học xong con sẽ tham gia. Như vậy thì đăng ký bằng cách nào ạ? Có tổ chức tu tập và hành thiền thì quanh năm ai muốn bao nhiêu cũng được, còn xuất gia giao duyên thì tùy từng người. Những người nào mà đã có cái nền tảng Phật pháp vững vàng rồi thì hẵng xuất gia giao duyên, còn nếu không thì mình cần tập sự và cần tu tập, cần học thêm. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Văn Lang ạ. Dạ, con thưa sư, làm nghề chăn nuôi có bị coi là tà mạng không ạ? Nghề chăn nuôi mà chăn nuôi chân chánh, chăn nuôi mà mình không có sát sinh thì không tà mạng. Còn nếu như mình buôn bán những cái vật, con vật nó còn sống thì nó cũng vào tà mạng. Còn chăn nuôi thì không có, chưa phải là tà mạng. Dạ, con xin đọc tên câu hỏi từ hình thả ngược lòng ạ. Dạ, con thưa sư, bộ kinh chú lại xuất hiện khi nào? Có vị sư nói rằng bộ chú lại kết tập lần một mới đáng tin, nhưng con tìm hiểu không phải vậy. Con xin sư chỉ dạy cho con ạ. Chú giải thì trải qua rất nhiều các thời kỳ, ngay cả thời Đức Phật còn tại thế cũng vẫn có chú giải. Các vị trưởng lão vẫn giảng giải rộng rãi những lời dạy của Đức Phật ra. Và những cái pháp mà các bậc trưởng lão ấy giảng rộng rãi ra, đấy là chú giải. Rồi sau đó, các thời kỳ sau, 100 năm, 200 năm, hàng nghìn năm sau vẫn có những cái chú giải khác ra được. Còn các bộ chú giải thì có được cái sự xây dựng dài như vậy, nhưng mà bộ chú giải như ở Việt Nam còn rất là ít, tức là chưa có nhiều các cái sách chú giải được phiên dịch ra tiếng Việt, cho nên là đối với các sư ở Việt Nam không có được tiếp cận với các chú giải nhiều. Thì đại đa số các sách chú giải bây giờ đầy đủ chỉ là ở bên Miến thì là nhiều nhất, ở bên Thái Lan, Sri Lanka thì đấy là những nơi có nhiều chú giải, chứ được dịch ra tiếng Việt thì còn chưa đáng kể bao nhiêu. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả VM. Dạ, con thưa sư, khi có người ở chỗ làm của con là cấp trên tác động làm con buồn và tối con suy nghĩ không ngủ được. Con thưa sư, vì sao tâm con lại yếu đuối, dễ bị ảnh hưởng bởi người khác như vậy ạ? À? Và có cách nào để khắc phục điều này không ạ? Khi mà cái tâm mình yếu đuối quá như vậy, hành thiền tâm từ để cho tâm mạnh mẽ lên một chút. Và mình đầu tiên là hành tâm từ đến người mình kính trọng trước, cầu mong cho người hiện thiện này an vui hạnh phúc. Sau đó hướng tâm từ đến người thường, cầu mong người hiện thiện này an vui hạnh phúc. Sau đó hướng tâm từ đến cái người mà người ta hay hay hay, hay xúc phạm mình ấy. Người ta hay làm cho mình phiền não ấy. lại tâm từ đến người ấy, cầu mong người này ăn vui hạnh phúc. Nếu như cái tâm từ của mình thực sự ra nó sinh khởi, nó mạnh mẽ, nó an trú, nó phát khởi trên cái hình ảnh của cái người đấy, thì hôm sau mà người đấy mà người ta cứ nói nặng lời với mình một cái là người ta tự nhiên cái tâm của người ta bị nhột, tự nhiên cái tâm người ta bị cảm giác như là bị tổn thương ngược trở lại, và người ta buồn rùn ra, người ta rồi dần dần người ta lại hoan hỉ lại mình, người ta không khởi lên cái ác ý mình được. Nên là cứ hành thiền tâm từ nhiều và thì tự nhiên mình sẽ tự tại được, tại vì mình ít hành thiền tâm từ quá cho nên tâm nó mới yếu như vậy. Dạ, con thưa sư, xin sư chỉ cho con cách nhận biết cảm thọ xả hay thọ không khổ không lạc ạ. Loại cảm thọ này và tâm xả có khác nhau hay có mối liên hệ gì với nhau không ạ? Loại cảm thọ này sinh khởi trong trường hợp nào ạ? Thọ xả thì nó sinh khởi ở rất nhiều trường hợp, yếu tố khác nhau. Thọ xả nữa, khi mà mình khởi đến tâm si, tâm phóng dật thì nó có thọ xả. Hoài nghi, tức là tâm si có thọ xả, tâm tham. Có những lúc mà mình tham ăn hay là tham một cái cảnh gì đó, nghe nhạc hay là tham sắc đẹp gì đó, nhưng mà lúc ấy mình không có hỷ thì nó là xả. Thọ xả nó đi với cả tâm thiện. Đó, có khi mình bố thí, mình giữ giới, mình hành thiền, có lúc mình kinh tọa hỷ, có lúc sinh tọa xả. Đấy là tọa xả nó đi với cả những tâm thiện, tâm bất thiện. Còn cái tọa xả ở tứ thiền mới là cái tọa xả không khổ không lạc. Vậy thì cái ở mỗi một cái nộ tâm sinh nên cái thọ xả ấy, thì cái thọ xả là cứ lúc nào mình không vui không buồn thì đấy là xả, không khổ không lạc. Thì mà cái lúc mà tâm mình nó dừng dưng, nó thản nhiên ấy, cái tâm thản nhiên đấy là xả. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hiếu ạ. Dạ thưa sư, có bài kinh nào Phật dạy tu đúng thời tức đúng giờ giấc là có công đức hơn không ạ? Con xin tri ân sư. Đương nhiên là tu đúng thời thì có công đức, đúng với thời mà có Phật Pháp này, nên tu tập đúng thời. Như như là Đức Phật và cái người ấy mà tu, cái Đức Phật nhìn vào một cái người ăn xin già nua còn chết rồi, Đức Phật nói là cái người này mà tu từ cái lúc còn trẻ thì đã chứng A-la-hán. Nếu trung niên vị ấy mà biết tu tập thì vị cũng chứng được Bất Na. Nếu mà đến cái tuổi già lão niên mà vị ấy biết tu tập thì vị ấy cũng đã chứng được đạo quả nhất lai gì đó, nhưng mà vị ấy đã bỏ lỡ hết cả ba thời, cho nên bây giờ vị ấy sống một cuộc sống vô nghĩa, tạo nhiều ác nghiệp, chết phải đọa vào địa ngục. Vậy thì cái người tu đúng thời là cái người tu càng sớm càng tốt, càng tu ở cái tuổi càng trẻ càng tốt. Thì đấy là đúng thời, là hãy gấp gáp tu tập sớm ngày nào tốt ngày đấy. Dạ, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Nguyễn Oanh ạ. Con thưa sư, con hay bị bóng đè khi ngủ giấc ngắn vào ban ngày. Bạn con nói bóng đè là do bị ma quỷ quấy nhiễu, và khi bạn con bảo con hay bị yếu bóng vía như vậy thì không nên ngồi thiền vì dễ bị ma nhập ạ. Con không biết bạn con nói như vậy có đúng không ạ? Con thành kính thưa sư. Mình nói chuyện với bạn bè thì mình chỉ nói cho vui thôi, đừng có bị ảnh hưởng bởi những cái tư tưởng của cái người đấy gắn cho mình là phải thế này thế kia, hay vừa đưa ra cái nhận định phán xét về mình là thế này thế nọ. Cái người bị bóng đè chắc gì đã là phi nhân, đã gì đã là do ma quỷ đè, có thể là do cái bệnh mình, nó do thời tiết, do đàm, do mật, do gió trong cơ thể của mình nó tắc nghẽn, nó cũng sinh ra những hiện tượng đó. Và cái người bạn ấy có phải là thánh thần gì đâu mà phán vậy, mà mình lại phải tin như vậy. Đấy là cái người trên đời đừng có nhẹ dạ, đừng có cả tin, đừng có thấy ai nói gì cũng tin. Người khôn nhất là chỉ tin mỗi Đức Phật, tin mỗi Pháp Phật dạy, những cái điều đó có trong kinh nào nói thì hẳn tin, còn những cái điều đó do cái tư tưởng của người khác nói thì đừng có tin. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nguyễn Văn Vĩnh ạ. Thưa sư, con ngồi kiết là niệm hơi thở tầm vài phút thì người con bắt đầu nóng lên, toát mồ hôi, lù ban đêm rất lạnh. Con xin sư chỉ dạy con cách khắc phục ạ. Này là do tâm lý mình bị ức chế, do tâm lý mình bị áp lực, Thì ngồi thiền mình quá đặt cái quan trọng hóa cái chuyện ngồi thiền, mong cầu những cái kết quả trong lúc ngồi thiền, gượng ép không tự nhiên trong lúc ngồi thiền. Bây giờ ngồi thiền coi như ngồi chơi, ngồi thản nhiên, thư thái, nhẹ nhàng ra thì nó mới có hỷ, có lạc, có an vui, tự tại. Thế còn mình ngồi thiền mình còn coi như cái việc đấy là một cái gì đó quá quan trọng, cho nên nó sinh ra áp lực như vậy. Nên bỏ cái tâm lý đấy đi, cho cái tâm lý nó được tự nhiên là nó sẽ bình thường đã. Dạ, con xin đọc lên câu hỏi từ Hình Đảo Nguyễn của anh ạ. Dạ, con thưa sư, con muốn quy y Tam Bảo tại chùa thì phải làm như thế nào ạ? Có thể đến chùa bất cứ lúc nào, ngày nào sư cũng quy y cho. Còn nếu ở xa không đến được thì quy y qua Zoom vào 1 tháng 4 ngày các ngày trai, ngày mùng 8, 15, 23, 30 âm lịch vào lúc 7 giờ sáng vào cái Zoom chùa Phục Minh thì quy y gián tiếp vậy cũng được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ Hình Đảo Minh Bạch ạ. Dạ, thưa sư, con là Phật tử tại La, còn sống trong đời sống thế tục, hàng ngày còn tiếp xúc nhiều việc bất như ý, có nhiều phiền não phát sinh. Con xin sư từ bi chỉ lại cho con có pháp nào để đối trị, triệt trừ các phiền não sanh khởi ạ. Nhất là khi mình còn sống ở cái đời sống thế gian thì sẽ có nhiều phiền não như vậy. Nó là thế gian này là cái ngôi nhà của phiền não mà, nhà thế tục là nhà phiền não. Còn sống ở thế tục thì đương nhiên sẽ còn phiền não. Còn là một người phàm phu thì sẽ còn phiền não. Khi nào thánh nhân thì mới hết phiền não được. Nên là bây giờ mình chỉ cố gắng làm sao thực hành một cái pháp gì đó cho nó giảm bớt cái phiền não ấy đi một chút thôi. Nên là cái cách mà để có được cái sự an vui nhanh chóng nhất đó là niệm ân Đức Phật. Hàng ngày mình phải có hình ảnh Đức Phật, nhắm mắt mình hình dung hình ảnh Đức Phật và mình niệm chín ân Đức Phật ấy. Thế Tôn là bậc ứng cúng chánh biên chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn ấy. Đấy, và những cái người mà làm những cái thiện pháp thì mình có cái hoan hỷ với thiện pháp ấy. Những người giữ giới, mình mà giữ giới một thời gian mình sẽ có cái hoan hỷ với giữ giới. Người mà làm việc bố thí nhiều, mình sẽ có một thời gian sau cái tâm hoan hỷ bố thí thì những cái phước ấy nó trổ lên thì cái tâm mình nó sẽ hạnh phúc an vui. Và nhất là người nào biết hành thiền tu tâm, thực hành thiền lại tâm từ, thiền niệm sự chết, thiền hơi thở bảo ra, thực hành làm cho thuần thục, làm cho sung mãn. Vậy thì muốn giảm bớt phiền não thì mình cần phải sống độc cư một mình nhiều, tránh những cái nơi hội chúng, tránh những cái người sân hận, tránh những cái người mà người ta hay xúc xiểm gây phiền não cho mình. Nên là mình cũng bớt đi phiền não rồi nỗ lực học nghe giảng pháp và thực hành thiền nhiều thì có thể một lúc nào đó mình lại đoạn trừ được phiền não. Con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ nhà Hộ Minh ạ. Dạ, con thưa sư, hoài nghi trong 5 hạ phần kết sử và nghi trong 5 triền cái là một hay là khác ạ? Nghi thì cũng là một, nhưng mà nói đến cái kết sử thì nó ở cái mức độ thâm sâu hơn. Còn nói đến cái nghi ở trong triền cái thì ở cái mức độ nhẹ nhàng hơn, mức độ nó thường tình hơn. Mức độ triền cái là nó hay khởi lên những cái hoài nghi, nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng. Còn những cái hoài nghi mang cái tính kiết sử ở trong sinh tử ấy thì đó là nó nghi về nghiệp, quả của nghiệp. Hoài nghi là mình có kiếp trước không, có kiếp sau không. Đấy là những cái hoài nghi mang cái tính sâu hơn. Con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ nhà Hộ Minh ạ. Dạ, con thưa sư, tại đạo Kỳ Na giáo cũng có quan điểm về 5 điều không sát sinh, nói lối trộm cắp, không tà dâm, hạn chế tham đắm các sở hữu thế tục, tương đồng với 5 điều giới tại La của Phật tử. Vậy giữ lối theo Kỳ Na giáo, giữ lối theo Phật với Kỳ Na giáo có gì khác nhau không ạ? Có vướng kẹt vào giới cấm thủ không ạ? Những cái giới ấy thì bà cái người giữ giới đấy với mục đích gì nữa, như là giữ giới ấy theo pháp của Đức Phật để tránh đọa vào những cái đọa xứ khổ đau, và các ngoại đạo người ta giữ giới ấy thì người ta cũng tránh được những cái ác nghiệp khổ đau. Thì cái đấy tốt, ai mà giữ được năm giới đấy cũng đều tốt cả. Thì giữ năm giới ấy không phải là giới cấm thủ, mà giới cấm thủ là mình giữ gìn những cái gì mà nó là những cái giữ những cái điều vô lý vô ích ở trong thế gian. Đó là những cái tục lệ, những cái truyền thống, hay là những cái điều kiêng cữ, không có thật. Như là người ta có người người ta giữ cái giới như là đạo thờ lửa, người ta nhóm lên một ngọn lửa và người ta giữ gìn cái ngọn lửa đấy suốt đời, người ta nghĩ rằng giữ được cái ngọn lửa ấy sau này được sinh về cõi Phạm Thiên, thì đấy được gọi là giới cấm thủ là vậy. Thì đấy là người ta đang giữ một cái điều không thật. Có người người ta giữ cái hạnh đó là đi tắm nước sông Hằng, người ta làm bao nhiêu tội lỗi xong người ta nghĩ ra sông Hằng tắm là nó sẽ hết, thì người ta giữ cái hạnh ngày nào cũng phải đi tắm sông Hằng như thế, đấy được gọi là giới cấm thủ. Còn như ở Việt Nam mình giữ cái là làm cái gì phải xem ngày, ngày tốt ngày xấu, đấy là giới cấm thủ, giờ tốt giờ xấu, và lúc nào mình cũng bị trói chặt bởi những cái xem xét đấy, xem tuổi xem tác xem thiên văn địa lý, xem này xem kia, giữ gìn những cái tục lệ mà nó không thật, đốt tế tiền vàng mã giết đấy. Thì đấy là giới cấm thủ, đấy là mình đang giữ gìn chấp thủ một cái điều nó vô lý vô ích không có lợi lạc gì, chấp giữ sai lầm thì mới gọi là giới cấm thủ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Liệu Hoa. Dạ, con thưa sư, con bị thoát vị đĩa đệm thì nên ngồi thiền tư thế nào và trong bao lâu thì ổn ạ? Ngồi như thế nào mà mình không bị đau mà ngồi được lâu nhất thì ngồi ngồi kết già bán già, ngồi trên bồ đoàn cũng được, nếu bị đau quá thì ngồi trên ghế, ngồi tựa lưng cũng được, và cứ ngồi khi nào cảm thấy đau quá rồi thì đứng lên, nghỉ một lúc cho hết đau lại ngồi tiếp. Dạ, con kính bạch sư, các câu hỏi còn lại con xin phép được chuyển tới buổi tiếp theo ạ. Để chúng hồi hướng. Y đam mê bùn nhâm a sa wa kha dam va ham ho tu. Y đam mê bùn nhâm nít ba na sa pa cha jo ho tu ma ma bùn nhâm pa gam sa ba sa tha nam pa che mi Thế sa bê mê ra mong quân nhà bà gàm nà bàn tu sa tu sa tu sa tu.